Chương 1013, Mã Thô Lỗ lo lắng tất cả mọi người tham gia phẫu thuật đều bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc, bao gồm cả bác sĩ gây tê Chu Hạc cũng là như thế. Lúc này, trên kết cấu của thực quản sau khi xây dựng lại cơ bản không có ảnh hưởng quá nhiều, mà phẫu thuật bỏ trống vùng cuốn đại tràng, dẫn đến đại tràng bảo lưu lại đường ruột nhu động và công năng cơ vòng, đây đối với thực quản mà nói, thậm chí còn là một chuyện tốt. Mà quan trọng nhất chính là dạ dày, sau khi phẫu thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày vốn giữ lại không nhiều, lúc này ở phía dưới sữa ngang, khâu lại kết tràng và hổng tràng. Khi khâu lại hổng tràng, dạ dày hóa giải hoàn toàn xảo diệu bởi vì sức giãn mà gây ra cả một hệ liệt bệnh biến chứng, ví dụ như, nối rò miệng hiện tại cái bề mặt khâu lại này, trần thương từ tầng màng nhầy đến phúc mạc, khâu lại toàn bộ cơ tầng, mà trần thương khâu lại bền chắc nghiêm mật, vô cùng kiên cố, sau khi khôi phục xong, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng công việc. Mà bây giờ dạ dày và hổng tràng đang tồn tại chính là một cái tổ chức giống như dạ dày, mà lại cắt bỏ thượng bộ thực quản để kéo cao dạ dày, từ đó hình thành một cái khúc độ sinh lý, đây đối với phẫu thuật cũng là một trong những chỗ tinh diệu nhất. Mà bao gồm cả xử lý đại tràng. Hiện tại, mặc dù chiều dài của toàn bộ đường tiêu hóa đã giảm bớt một chút, thế nhưng nói như vậy công năng đường tiêu hóa vẫn giữ lại được, đây cũng là một chuyện khó khăn nhất. Lợi dụng làm sao để tiến hành quy hoạch tổ chức đường tiêu hóa có hiệu quả và hợp lý, tiến hành xây dựng lại đường tiêu hóa, bản thân cái này chính là một chuyện có độ khó cực kỳ cao. Mà hôm nay Trần Thương làm phẫu thuật, đã nếm thử tiến hành một lần đột phá, đây chính là chỗ đáng sợ của Trần Thương, ai có thể nghĩ tới. Vào lúc này, Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần. Trước khi phẫu thuật, cậu đã thiết kế tất cả những thứ này tốt rồi à? Vì sao khi nãy cậu không nói thế? Bao gồm cả Trương Sát Hải cũng là nhìn Trần Thương như vậy. Trần Thương khiêm tốn cười một tiếng, chủ nhiệm Hà, trước khi phẫu thuật chỉ là tưởng tượng, thế nhưng có thể thành công hay không, còn khó nói. Mà lại, lúc ấy nếu như tôi nói mình muốn xây dựng lại đường tiêu hóa, khôi phục công năng đường tiêu hóa, có thể đưa tới phản cảm của anh hay không nha? Một câu, để Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, lại hơi á khẩu không trả lời được. Người trẻ tuổi này không chỉ biết nghiên cứu học vấn, mà quan trọng nhất chính là biết làm người. Bác sĩ chính là như vậy, không chỉ phải học làm được phẫu thuật, quan trọng nhất chính là yêu cầu học được cùng người bệnh câu thông. Còn là lời nhạm tai một câu, có khi đang chữa trị, thường thường trợ giúp, luôn luôn an ủi. Mấy chủ nhiệm nhìn Trần Thương, trong lòng đều là một cái chữ phồn thể phục. Thật chịu phục nếu như trước mắt đứng chính là một viện sĩ song viện nào đó. Họ cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc, người có thể nghĩ tới loại phương án đồng thời hoàn thành phẫu thuật như vậy, họ chỉ có thể khen ngợi khâm phục, mấu chốt còn là tư duy, loại tư duy lâm sàng này quá quan trọng. Quan niệm chỉnh thể, phương án phẫu thuật xuất phát từ chỉnh thể, không chỉ câu nệ riêng ở thực quản, dạ dày, ruột non, mà là cấu tạo toàn bộ một cái đường tiêu hóa này, năng lực và tư duy này, thật sự là rất khó có được. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay lại có được thêm kiến thức, ca phẫu thuật này, tôi trở về phải nhìn kỹ mấy chục lần, đoán chừng tối nay phải mất ngủ rồi. Phẫu thuật kết thúc, đến giai đoạn kết thúc. Trần Thương tự nhiên xấu hổ sai bảo những chủ nhiệm này, đang muốn tự mình động thủ, mà những chủ nhiệm bên cạnh lại vội vàng khoát tay áo. Bác sĩ Trần. Nghỉ một lát, làm 4-5 tiếng phẫu thuật nãy giờ, khổ cực rồi, tiếp xuống để chúng tôi làm. Cũng không thể để bọn này đứng một đêm cái gì cũng không làm nha. Đúng đúng đúng. Nói cái gì cũng không thể để cậu tiếp tục làm. Trần Thương bất đắc dĩ, đành phải lui ra phía sau mấy bước, nhìn mấy chủ nhiệm, bất đắc dĩ nở nụ cười. Vào lúc này, Trần Thương chợt phát hiện bên cạnh có người, xoay người nhìn lại, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy lúc nào Mã Thô Lỗ cũng đứng ở bên cạnh mình. Anh cười cái gì? Tổ trưởng Mã. Trần Thương tò mò. Mã Nguyệt Huy cười ha ha, vui mừng nha một câu. Để lưỡi dao trong tay mấy vị chủ nhiệm bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn thoáng qua Mã Nguyệt Huy. Mã Nguyệt Huy lập tức biến sắc, cười xấu hổ, tôi nói nhìn thấy thực lực của Tiểu Trần đi lên, làm tổ trưởng đương nhiên sẽ vui mừng. Mọi người tiếp tục phẫu thuật, không nhìn anh nữa. Sau khi hoàn thành phẫu thuật, thời gian đã là 12 giờ 10 phút. Một ca phẫu thuật này, từ 7 giờ 20 tiến hành đến 12 giờ 10 phút. Cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn, tất cả mọi người rất vui vẻ. Người nhận được lớn nhất tối nay hôm, thuộc về Hà Chí Khiêm, lần phẫu thuật này, nói thật đã mở rộng tầm mắt của anh ra. Trần Thương lập tức mở một cánh cửa sổ ra cho anh. Lúc này tâm niệm Hà Chí Khiêm cũng đã thông suốt tự như vừa được Trần Thương phá vỡ ràng buộc vậy, lập tức đột phá. Thật sự là vui vẻ. Loại cảm giác này, để dư vị Hà Chí Khiêm vô tận, thậm chí anh cảm giác được một loại hy vọng chưa từng có trước tới nay. Vào lúc này, Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ nhìn Trần Thương, nói câu, nói thật, hôm nay bác sĩ Trần lên một lần khóa cho chúng tôi nha, kêu gọi tiếng giáo sư Trần, một chút cũng không thấy oan uổng. Mọi người cười ha ha dồn dập gật đầu, cũng không có gì phải xấu hổ. Dù sao, Hà Chí Khiêm là nói thật. Trần Thương cười nói, thật ra, hôm nay tay hơi nóng, trạng thái đặc biệt tốt, bên trong công việc xây dựng lại đường tiêu hóa, đường còn rất dài. Hà Chí Khiêm gật đầu, cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập. Trần Thương gật đầu. Mọi người thay phiên đứng dậy, đi tới bồn rửa tay. Bác sĩ Trần, sau này có thời gian đến khoa ngoại tổng hợp đi dạo nhiều một chút, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Đúng, bác sĩ Trần, tôi nghe nói ở khoa ngoại lồng ngực anh làm phẫu thuật cũng rất tốt, mọi người cùng nhau học tập phát triển đi. Trần Thương mỉm cười gật đầu, chắc chắn. Tôi chính là đi ra bồi dưỡng. Nếu như có thể học thêm vài thứ cũng tốt. Mọi người nghe xong, lập tức hài hước nở nụ cười. Cậu là đến bồi dưỡng cho chúng tôi, không phải đến bồi dưỡng học tập đâu. Ha ha ha, đúng nha, hiện tại tôi rất an tâm, chờ khi tôi tới 70-80 tuổi, thân thể không xong rồi, khi nào yêu cầu phẫu thuật, nếu như có thể gặp bác sĩ Trần, đây tuyệt đối là vinh hạnh. Nhìn từng người nâng chính mình lên tận trời, bỗng nhiên lão mã nhìn chằm chằm. Cái này không thể được nha. Trần Thương đến bồi dưỡng 2-3 tháng, đã bị ngoại khoa tim cướp đi 1 tháng, cái này. Nhìn ánh mắt của ngoại khoa lồng ngực và ngoại khoa tổng hợp, lão mã luôn cảm thấy hơi hiềm nghi cướp người. Rửa xong tay, sau khi thu thập một phen, mọi người không có đi chỗ đó, mà là trực tiếp đi copy video phẫu thuật. Ngay cả Trần Thương cũng copy một phần, dù sao hôm nay phẫu thuật là rất có giá trị nghiên cứu. Cho dù là chính Trần Thương cũng cần nghĩ lại không đủ, hấp thụ tinh hoa. Sau đó, mọi người mới đẩy người bệnh đi ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài phòng mổ hơn 12 giờ, so với ngày thường còn dịu dàng và ồn ào náo động hơn rất nhiều. Hơn 20 người bị hại, toàn bộ đang chờ đợi phẫu thuật lần này của Sa Triết Hoa kết thúc. Họ không hiểu phẫu thuật nguy hiểm cỡ nào. Theo cách nghĩ của bọn anh, phẫu thuật nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Mà một cô bé nhỏ hai tay nắm vuốt cốc áo, trong lòng bàn tay nắm chặt mấy viên kẹo cũng toát hết mồ hôi. Nhiệt độ 36.5 độ C và mồ hôi thấm ướt cốc áo, cũng làm mềm kẹo sữa. Cô bé đang chờ cha mình đi ra, chờ mấy chú bác sĩ đi ra. Chương 1014, rất ngon rất ngọt. Trước khi phẫu thuật, mọi người ăn một ít cơm, nhưng mà phẫu thuật 4-5 tiếng, thật là hơi hao phí thể lực, bây giờ hơi đói. Trước khi làm phẫu thuật, không thể ăn quá no, nếu không khi đứng sẽ rất mệt, hơn nữa ảnh hưởng đến trạng thái khi phẫu thuật. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cửa, nhìn thấy bác sĩ đi từ trong phòng phẫu thuật ra, trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều như lửa nóng. Trần Thương chợt phát hiện, Vưu Dũng cũng ở đây. Thì ra, vẫn còn rất nhiều người nhớ Sa Triết Hoa. Không đợi mọi người nói gì, Trần Thương trực tiếp nói, phẫu thuật của Sa Triết Hoa rất thành công, mọi người yên tâm đi, đã trễ thế này, mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút. Nghe thấy phẫu thuật thành công, mọi người lập tức nở nụ cười. Họ đâu biết cái gì là xây lại đường tiêu hóa, họ nghe hai chữ thành công là đủ rồi. Cô bé chạy nhanh tới, kéo tay Trần Thương, chú bác sĩ, cảm ơn các chú. Nói xong, lại nhét một viên kẹo cho Trần Thương. Có phải cha cháu sẽ không đau nữa không ạ? Cô bé nhỏ giọng hỏi. Lúc này, vợ của Sa Triết Hoa cũng đi tới, trong ánh mắt biết ơn mang lúng túng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thương, cảm ơn mọi người, bác sĩ. Cậu đã cứu cả nhà chúng tôi. Người phụ nữ rất xin lỗi, bởi vì chuyện của chồng và bệnh của con gái, trong nhà đã hết tiền. Bạn bè cùng bị nạn đều nói cô đưa phong bì cho bác sĩ mổ chính, nhưng mà... cái phong bì này cô cũng không có được. Cô nhìn con gái cho Trần Thương một viên kẹo, trong lòng mềm nhũn, hơi xấu hổ, sợ người ta là bác sĩ của thành phố sẽ cảm thấy khó coi. Trần Thương ngồi xổm xuống, nhìn cô bé, xé bọc giấy ở ngoài viên kẹo, nhét vào miệng. Cô bé lập tức cười lên. Trần Thương cười một tiếng, rất ngọt. Cảm ơn kẹo của cháu, cha cháu không đau, chờ tốt hơn thì sẽ hoàn toàn không đau nữa. Cô bé cười, cười rất vui vẻ, trong lòng bé cũng rất ngọt, so với ăn kẹo còn ngọt hơn. Mà người phụ nữ ở bên cạnh lại khóc. Những bạn bè cùng gặp khó khăn ở xung quanh cũng rối rít cảm động. Vương Dũng ở bên cạnh vội vàng dùng camera chụp lại màn này, nhìn như một tấm ảnh bình thường, nhưng vào giờ phút này lại rất đổi dịu dàng, khiến mọi người cảm động. Trần Thương cười sờ tóc cô bé một cái, những bác sĩ này cũng làm phẫu thuật cho cha con, chú có thể chia kẹo cho họ không? Họ cũng rất muốn ăn. Cô bé nghe lời của Trần Thương. Hơi ngượng ngùng, lập tức đỏ mặt, cháu đưa tất cả kẹo cũng cho chú rồi. Cháu không còn nữa. Một câu nói, khiến mắt Trần Thương ngấn lệ. Đây là cô bé mang tất cả tình yêu và hy vọng cho mình. Hy vọng Trần Thương có thể thỏa mãn một mong ước của bé. Bây giờ, cũng may mong ước đã được thực hiện, nếu không, mình sẽ hơi tự trách. Trần Thương cười, chia kẹo cho Trương Sát Hải, Hà Chí Khiêm, Mã Nguyệt Huy. Còn có y tá đi theo. Mọi người cũng trực tiếp bóc vỏ, nhét vào trong miệng. Cười tủm tỉm nhìn cô bé, rất ngọt, ăn ngon thật. Người phụ nữ nhìn các bác sĩ, lập tức rơi lệ đầy mặt. Trong lòng trừ biết ơn, những thứ khác không biết làm sao. Sau khi Trần Thương trở lại phòng bệnh, đưa Sa Triết Hoa phòng hồi sức để giám sát, sửa đổi y lệnh sau phẫu thuật, viết hồ sơ bệnh án khi phẫu thuật xong. Vợ Sa Triết Hoa hơi mệt mỏi đã ôm con gái ngủ, thân thể gầy yếu hơi mất sức, thế nhưng vẫn ôm con gái rất vững. Nhìn Sa Triết Hoa được sắp xếp ổn thỏa, cũng thở phào nhẹ nhõm tìm một cái ghế dài, đặt con lên, đắp quần áo của mình lên người cô bé, mình thì dứt khoát ngồi ngủ dưới đất. Sau khi Trần Thương đi ra, nhìn thấy đứa trẻ nằm ở trên ghế dài lạnh như băng, cùng người phụ nữ ngồi trên chiếu canh giữ bên người con gái thì vội vàng nói, phòng trực có giường trống. Hai người đi phòng trực đi. Người phụ nữ vừa nghe vậy rối rít xin lỗi, vội vàng lắc đầu, nói gì cũng không đi, không có chuyện gì. Bên ở đây có máy điều hòa không khí, không lạnh cho dù Trần Thương nói gì, người phụ nữ cũng không đi. Khuyên can mãi, lúc này mới bảo y tá ôm cô bé vào phòng trực. Người phụ nữ cũng đau lòng cho con mình, nhưng mà lại sợ bé tỉnh lại không tìm được mình thì sợ, lúc này mới đi theo vào phòng trực. Trần Thương về đến nhà cũng đã gần một giờ sáng. Theo thói quen ông Tần Duyệt lên giường, đắp chăn lên sau đó rửa mặt rồi mới lên giường. Lúc này Tần Duyệt mở mắt. Nhìn chằm chằm Trần Thương, anh về rồi. Trần Thương nhìn thấy Tần Duyệt tỉnh, không nhịn được cười một tiếng, hôm nay anh nhận được một món quà, muốn tặng cho em. Tần Duyệt lập tức híp mắt, thứ gì nha? Trần Thương cười một tiếng, em nhắm mắt lại, anh nói cho em. Bên này, Trần Thương cầm kẹo thỏ đại cẩn thận nhét vào trong miệng Tần Duyệt, để cho cô thử liếm mùi vị. Sau đó lại muốn lấy đi Tần Duyệt lập tức cắn, vội vàng bỏ vào trong miệng. Thật lâu chưa ăn kẹo thỏ, anh lấy ở đây thế. Thật là ngọt nha. Trần Thương nằm trên giường, kể chút chuyện của Sa Triết Hoa cho Tần Duyệt nghe. Sau đó nói một chút về chuyện của cô bé kia. Sau khi Tần Duyệt nghe, lập tức không nhịn được mềm lòng. Hay, đúng rồi, cô bé này bị bệnh gì thế? Tần Duyệt không nhịn được hỏi. Bị Tần Duyệt hỏi lên như vậy, Trần Thương đột nhiên cũng nhớ ra, dường như Sa Triết Hoa cũng muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con gái. Nhưng mà, cụ thể là cô bé bị bệnh gì thì Trần Thương cũng không rõ lắm. Anh không biết, có thời gian thì anh hỏi một chút. Sau khi Tần Duyệt ăn kẹo thỏ, Trần Thương lại kín đáo đưa cho cô một thứ, anh cố ý cho cầm về cho em, xem anh tốt biết bao, cái gì cũng nghĩ đến em cũng không biết viên kẹo này có bao nhiêu cái tay muốn cướp đâu. Một đám chủ nhiệm mắt lom lom. Tần Duyệt cười hì hì ông Trần Thương, Trần bảo bối ngoan nhất, đi ngủ thôi một đêm yên lặng. Mà lúc này nhưng lại có mấy người một đêm không chợp mắt. Đặc biệt là Hà Chí Khiêm, ông nằm ở đó nhìn video lăn qua lộn lại không ngủ được, toàn bộ quá trình phẫu thuật càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ. Ca phẫu thuật gợi cho Hà Chí Khiêm quá nhiều cảm nghĩ. Điều này cũng làm cho Hà Chí Khiêm đột nhiên kịp phản ứng, Trần Thương đi tham gia hội nghị Mayo là thật, cậu ấy không chỉ có thực lực như vậy, hơn nữa còn ông thái độ học tập đi. Nghĩ tới đây, Hà Chí Khiêm bắt đầu mong đợi hành trình một tháng sau. Ngay hôm sau, khi phổ ngoại khoa giao ban, Hà Chí Khiêm đang muốn đứng dậy rời đi. Phó trưởng khoa vội vàng nói, chủ nhiệm Hà, tôi đã nói chuyện với bệnh viện, tôi cảm thấy chúng ta có thể lấy được tấm vé kia của Trần Thương, dù sao cậu ta cũng chỉ là một bác sĩ học bổ túc, nói không chừng chúng ta có thể cố gắng một chút. Sau khi Hà Chí Khiêm nghe, chợt nhớ tới còn có chuyện này. Không nhịn được cười nói, không cần, bác sĩ Trần chắc chắn là phải đi, chắc chắn bệnh viện phải cho cậu ấy một vé đi. Lập tức, mọi người thảo luận, dựa vào cái gì? Đây là hội nghị về đường tiêu hóa. Cũng không phải là cấp cứu, càng không phải là ngoại khoa tim. Hà Chí Khiêm thấy vậy, dứt khoát nói, thật ra thì, Trần Thương làm phẫu thuật về đường tiêu hóa rất tốt, thậm chí so với tưởng tượng của chúng ta còn tốt hơn, hôm nay mọi người làm việc trước, chờ chiều thứ năm khi thảo luận về ca bệnh tôi cho ngươi mọi người xem một video phẫu thuật, sau đó thảo luận một chút. Nói xong, Hà Chí Khiêm đứng dậy rời đi. Để lại một đám người á khẩu không nói được gì trong phòng làm việc. Đây. Chuyện gì làm chủ nhiệm Hà thay đổi cách nhìn đối với Trần Thương vậy? Hôm qua chủ nhiệm Hà còn tức giận mà. Nói bệnh viện làm như vậy rõ ràng không hợp quy định, sao bây giờ lại vậy? Mọi người trố mắt nhìn nhau, tràn đầy tò mò. Chương 1015, phần thưởng bốt cấp vương giả Trần Thương tỉnh dậy. Cảm giác mình đã rất lâu anh chưa được ngủ say như vậy. Trần Thương nhìn Tần Duyệt đang nằm trong ngực mình lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ? Còn chưa đến 7 giờ. Ngủ thêm chút nữa. Trần Thương đang đợi đồng hồ báo thức. Sau khi Trần Thương ngủ nửa ngày, phát hiện không đúng, sao hôm nay đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu. Nhìn Tần Duyệt ngủ như đứa trẻ, Trần Thương lập tức cầm điện thoại di động lên. Phát hiện điện thoại di động đã hết pin lập tức bị dọa hết hồn. Mẹ nó! Đi muộn! Anh vội vàng lắc Tần Duyệt, mấy giờ rồi? Sao em vẫn còn ngủ thế? Tần Duyệt trở mình, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, 8 giờ 20, Sao anh còn chưa đi làm? Trần Thương không nói, em không đi làm. Tần Duyệt đổi một tư thế thoải mái, đúng vậy, hôm nay em nghĩ nên tắt báo thức. Trần Thương vỗ trán một cái, tức chết anh. Trần Thương xoay người dậy, thở phì phò đánh vào mông Tần Duyệt. Vội vàng mặc quần áo đến bệnh viện. Anh phát hiện cô nhóc Tần Duyệt này chính là một viên thuốc ngủ, ông khi ngủ, chính xác có thể ngủ ngon, mềm nhũn. Khó trách có câu nói rất hay, đêm xuân trướng ấm ủ phù dung, mặt trời lên vội đêm xuân ngắn. Từ đây quân vương không lên triều điều này cũng không thể trách quân vương. Tự nhiên cũng không thể trách cô nương nhà người ta, dung mạo xinh đẹp đương nhiên là không sai muốn trách thì trách. Quên đi, cũng không trách ai được. Sáu khoa cấp cứu kỷ luật nghiêm minh, cho tới nay Dư Dũng Cương luôn quản lý họ như quân đội, không đến muộn không về sớm. Khi Trần Thương vào cấp cứu, đúng lúc phòng làm việc đã giao ban, một đám người từ bên trong đi ra, sau khi mọi người nhìn thấy Trần Thương cũng rối rít chào hỏi. Bác sĩ Trần, Tiểu Trần tới. Dĩ nhiên. Cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác. Con người mà, không thể nào để tất cả mọi người đều thích mình, Trần Thương rất xuất sắc, tự nhiên cũng có người nhìn không vừa mắt. Nhìn thấy Trần Thương tới trễ cũng rất vui tay vui mắt, nhìn chủ nhiệm Dư phê bình như thế nào. Trần Thương gật đầu chào hỏi các đồng nghiệp. Lúc này, Dư Dũng Cương nhìn thấy Trần Thương tới. Trần Thương vội vàng ngượng ngùng nói, chủ nhiệm, xin lỗi, cháu đã dậy trễ. Lão Mã đứng ở phía sau, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Trần Thương, cầm trong tay một hộp sữa uống, rất rõ ràng ông cũng mới tới không lâu, hơn nữa còn bị lão Dư mới vừa coi như điển hình mà phê bình nửa ngày. Lão Mã cũng là một người đặc biệt coi như tổ trưởng tổ tiên phong, bác sĩ trưởng, năng lực xuất chúng, nhưng mà mỗi ngày đều bị lão Dư miếu lấy không buông. Giống như lão Dư nói thì chính là thiếu đòn. Nhưng mà, lão Mã cũng rất bất đắc dĩ, khi phẫu thuật. Từ trước đến nay Lão Dư cũng chưa chủ động cho mình làm trợ thủ, nhưng mà trong cuộc sống, Lão Dư cho tới bây giờ Lão Dư luôn dùng toàn lực mà đánh vào mặt mình. 2. Nhìn Trần Thương, Lão Mã đột nhiên có thêm mấy phần mong đợi, thậm chí còn có mấy phần vui vẻ. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Dư Dũng Cương đột nhiên cười nụ cười này. Khiến tất cả mọi người nhìn ngây ngẩn. Lão Dư cười. Lão Dư lại cười. Xảy ra chuyện gì? Mọi người đều ngẩn ra trong lòng Lão Mã suy đoán, chắc chắn là Lão Dư giận quá hóa cười. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương, vỗ vai anh một cái, cũng không trách móc, ngược lại gật đầu nói, tối qua rất khuya mới về à. Chú ý nghỉ ngơi một câu nói dọa mọi người phía sau sợ ngay người đây là lão Dư nói à. Mã Thô Lỗ cũng bắt đầu sặc sữa, ông không phục. Dựa vào cái gì? Những người kia vốn là cười trên sự đau khổ của người khác lại càng ngây ngẩn. Dư Dũng Cương cười nói, sáng sớm hôm nay tôi gặp phải chủ nhiệm Hà Chí Khiêm ở phổ ngoại khoa. Ông ấy nói cậu làm phẫu thuật rất lợi hại, rất có thiên phú, ông ấy nhìn một đêm, càng xem càng bị hấp dẫn, có thể, chuyện đi nước Mỹ lần này, tôi nói với cậu một chút, phải thật cố gắng, tranh thủ mang một chức vị về. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, cảm ơn chủ nhiệm Dư. Dư Dũng Cương gật đầu, vỗ bả vai Trần Thương một cái rồi đứng dậy rời đi. Những hành động này khiến người xung quanh nhìn mà hâm mộ đến khóc. Đây cũng quá. Hết ý kiến. Nhưng mà, thái độ của Dư Dũng Cương chỉ là một phía, thế nhưng lời phía sau của chủ nhiệm lại khiến họ khiếp sợ thật lâu. Nếu Trần Thương lợi hại như vậy, trong lòng mọi người tăng thêm mấy phần suy xét. Nói thật, Dư Dũng Cương cũng rất vui vẻ. Cho tới nay, quan hệ của khoa cấp cứu và các khoa khác vẫn luôn là khoa cấp cứu phụ trách việc ổn định tình huống của người bệnh lại, sau đó giao cho khoa liên quan đến nhận sau khi phẫu thuật. Vì vậy năng lực chuyên nghiệp của khoa cấp cứu cũng không phải là rất cao. Nhưng mà bây giờ, Dư Dũng Cương chợt phát hiện, sau khi Trần Thương đến, dường như không giống nhau, đám chủ nhiệm của ngoại khoa tìm thấy mình thì thân thiết gọi chủ nhiệm Dư, hôm nay ngay cả người mắt cao hơn đầu là Hà Chí Khiêm của phổ ngoại khoa cũng chủ động chào hỏi mình. Kéo mình trò chuyện rất lâu. Làm cho Dư Dũng Cương rất thoải mái. Bước đi cũng mạnh mẽ hơn. Bên này, Trần Thương vào phòng làm việc ngồi xuống, Dương Khiết nhìn thấy Trần Thương tới, cười nói, chưa ăn sáng phải không? Quầy y tá có đồ ăn, tôi đi lấy cho cậu nha. Trong khi nói chuyện cô đưa tới một ly cà phê, một ổ bánh mì. Trần Thương cười nói, cảm ơn chị Dương. Lão Mã không phục, dựa vào cái gì? Giận đùng đùng ngồi bên cạnh Trần Thương, tôi cũng đến trễ. Trần Thương, từng lão mà thấy Trần Thương không phản ứng, tuổi thân nói, tôi còn bị lão Dư mắng. Trần Thương tiếp tục gật đầu, đây không phải là một chuyện rất bình thường à. Từng lão mà lập tức tức giận đánh vào lưng Trần Thương một cái, thằng nhóc cậu. Quá khiến tôi hâm mộ. Trần Thương bất đắc dĩ xoa xoa bả vai, thở dài, vẫn cảm thấy để cho lão mà phát tiết một chút thì tốt hơn. Đàn ông nhìn quá cũng có thể bị ung thư tuyến sữa. Bên này sau khi anh ngồi xuống, Trần Thương đột nhiên nhìn thấy thông báo của hệ thống. Giờ mới kịp phản ứng, bốt cấp vương giả hôm qua quá muộn, dậy sớm cũng vội vàng nên không thấy. Nghĩ đến bốt cấp vương giả, Trần Thương lập tức nâng tinh thần lên, xoa tay, trực tiếp mở thông báo ra. Đinh! Chúc mừng anh đã đánh chết bốt cấp vương giả, đạt được phần thưởng, một quyển sách kỹ năng màu vàng. 2. Một túi phúc, 3. Tinh độ chi mâu, màu vàng. Nhìn thông báo của hệ thống có hai món tỏa ra ánh sáng màu vàng, Trần Thương lập tức kích động. Hai món đồ màu vàng, quá mạnh mẽ cấp vương giả chính là kiêu ngạo. Bùng nổ đó. Trần Thương vui vẻ mở kỹ năng ra. Đinh. Mở sách kỹ năng màu vàng, đạt được, kỹ năng cầm đèn nội soi, cấp hoàng mỹ. Đầu Trần Thương đứng máy VWTF. Cái quỷ gì vậy? Kỹ năng cầm đèn nội soi. Kỹ năng cầm đèn nội soi, tinh thông sử dụng các loại nội soi, nắm giữ linh hoạt sử dụng các kỹ năng nội soi trong khi phẫu thuật. Trần Thương yên lặng, đây là một độ tốt. Anh cũng thừa nhận. Nhưng mà... mình đạt được một kỹ năng hỗ trợ của cấp vương giả. Kỹ năng cầm đèn nội soi đối với lần này, Trần Thương hơi không cam lòng, cực khổ đánh chết bốt cấp vương giả. Đạt được một kỹ năng hỗ trợ, nói thật, trong lòng anh là từ chối. Nhưng mà ngay khi Trần Thương chuẩn bị chửi đổng lên thì chợt phát hiện một thông báo. Khi sử dụng kỹ năng cầm đèn nội soi, có thể tăng cao xác suất học trộm được kỹ năng trên phạm vi lớn. Trần Thương cười. Ha ha ha, thật là thơm. Chương 1016 đều tại cháu hóa ra, từ trước đến nay làm phụ trợ không hề cô đơn. Đánh vào hạch tâm của phụ trợ chính là vì học trộm. Xem ra hệ thống rất hiểu ý người nha. Khởi đầu tốt đẹp tiếp tục mở túi. Đinh. Chúc mừng anh mở ra túi phúc, nhận được tinh thông về lĩnh vực ruột non, sau khi sử dụng, có thể hiểu rõ về kết cấu, tiến hành xâm nhập công năng ruột non. Trần Thương nhìn tin đến từ hệ thống này, nhẹ gật đầu hài lòng. Trung quy trung cũ. Thời gian khiến lòng người kích động nhất đã đến. Dựa theo nguyên tắc độ tốt đẹp mắt, Trần Thương chậm rãi lấy kim sắc bị trong truyền thuyết ra. Độ chính xác của mắt, kim sắc bị, thuộc tính, độ chính xác của mắt 30, tăng khả năng phân biệt, càng thêm khả năng phát hiện các vùng nhạy cảm khác nhau cùng không đủ, nhìn sự vật tinh vi hơn, có thêm năng lực phân biệt và giám định, kỹ năng chủ động, nhìn chăm chú, mỗi ngày một lần sau khi sử dụng nhìn chăm chú, có thể đề cao độ chính xác của mắt lên tới 100, duy trì thời gian liên tục là 10 phút. Trần Thương lập tức sững sờ mẹ nó. Tự bị mang thần kỹ. Gia tăng độ chính xác hai mắt, đây đối với việc can dự phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh mà nói, kỹ năng này có thể gọi là thần kỹ. Mặc dù bây giờ đối với Trần Thương mà nói thì khả năng là tác dụng không có lớn như vậy, thế nhưng trong tương lai, khẳng định sẽ trở thành ưu thế cho Trần Thương. Nghĩ tới đây, Trần Thương tự nhiên cũng trở nên hưng phấn không thôi. Ba phần thưởng, đều rất tốt. 10 giờ sáng, Trần Thương đến phòng hồi sức thăm Sa Triết Hoa, hiện tại anh đã tỉnh, chỉ là vẫn chưa thể nói chuyện. Hiện tại cũng không thể làm phẫu thuật tổn thương thanh quản. Sa Triết Hoa vuốt cuốn họng rồi nói một câu, nghe không rõ lắm, hơi khàn giọng. Cảm ơn anh, bác sĩ Trần Thương cười cười, y tá đưa số liệu giám sát cho Trần Thương xem. Sau khi nhìn một lần, cũng không có tình huống gì đặc biệt. Hậu phẫu chưa từng xuất hiện rõ biến chứng bệnh cấp tính bệnh, đến mức tình trạng khôi phục, còn phải chờ thêm thời gian để quan sát. Nói tóm lại, Sa Triết Hoa khôi phục vẫn rất nhanh. Trong phòng giám sát bệnh không cho người nhà nán lại, Trần Thương cũng không nhìn thấy cô bé kia ở đây. Buổi sáng, lúc Trần Thương không bận rộn đã đi một chuyến đến siêu thị trong bệnh viện, mua một ít bánh kẹo khá ngon, định bụng khi gặp cô bé kia sẽ đưa cho nó. Nhưng một cú điện thoại đã khiến Trần Thương không thể làm theo dự tính. Bác sĩ Trần. Tôi là Hao Út. Hôm nay đoàn luật sư của chúng tôi sẽ tới, nếu như thuận tiện, hôm nay vừa vặn chúng ta có thể trò chuyện một chút với nhau, mau chóng hoàn thiện hiệp ước. Trần Thương lập tức sửng sốt một chút, bên phía tôi còn chưa liên hệ luật sư. Hao Út gật đầu cười một tiếng, không cần phải gấp, bác sĩ Trần, hiện tại tôi đã ở tại bệnh viện các anh, tôi sẽ đi qua tìm anh, trước tiên đưa hợp đồng tới, anh xem một chút, có vấn đề gì hay không, thuận tiện đưa tới một chút sản phẩm của kỹ thuật Sri. Trần Thương nghe xong, anh thấy như vậy cũng khá thuận tiện. Trần Thương đứng ở cửa bệnh viện. Không bao lâu đã nhìn thấy Hao Út dẫn theo ba người cùng nhau đi tới, trong đó bao gồm cả giót giờ Anna. Đối với hợp đồng, Trần Thương vẫn chưa hiểu rõ hết. Hao Út đột nhiên tới, đương nhiên Trần Thương cũng chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng. Vội vàng một hồi lâu, Trần Thương liên hệ cho Hoàng Vĩ Nghiêm, sau khi đối phương biết được tin tức, quyết định thứ bảy sẽ trực tiếp tới thủ đô, đến lúc đó lại ký hợp đồng. Hao Út cũng gật đầu đồng ý, lần này sau khi trở về, anh ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, đạt được sự đồng ý của ban giám đốc. Dù sao nếu như kỹ thuật Sri không có cách nào phát triển rộng trên thị trường, cái này sẽ là một chuyện rất phiền phức. Mà tim Trần Thương không ngừng đập nhanh sau khi trung tâm nghiên cứu y học được thành lập, thế tất sẽ gây ra phản kích đối với Sri. Hao Út vội vàng chuẩn bị hợp đồng dự bị, tiếp đó liên hệ với George Anna, mau chóng xây dựng nhà máy tại Trung Quốc, giảm chi phí sinh sản. Bên này, Hao Út đưa tới hơn 20 cái súng Sri, đặt ở phía bên Trần Thương, để anh có thể thử nghiệm trước thời hạn, làm quen với thiết bị, thuận tiện cho Trần Thương 10 vạn đô la chi phí thí nghiệm trên động vật, đồng thời hứa hẹn, sau khi sử dụng loại súng Sri này, có thể thu hồi lại phế phẩm. Một lần nữa đổi mới, sau này mau chóng hoàn thành thí nghiệm trên động vật, bắt đầu thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu số liệu. Trần Thương phát hiện, những công ty chữa bệnh mang tầm quốc tế này thật sự là suy nghĩ chu đáo. Ngay cả chi phí thí nghiệm trên động vật cũng đã chuẩn bị xong. Sau khi bàn bạc xong, Hao Út cũng rất hưng phấn, bác sĩ Trần, tôi tin rằng chúng ta sẽ trở thành đối tác của nhau, tuyệt không chỉ là bởi vì dung mạo của anh đẹp trai, mà là bởi vì lý tưởng của chúng ta không mưu mà hợp, tôi tin rằng, kỹ thuật Sri có thể cứu vớt ngày càng nhiều người. Hao Út hài hước làm Trần Thương không cảm thấy buồn cười. Thế nhưng Trần Thương cũng cho rằng, kỹ thuật khoa học phát triển, thế tất mang tới sự đổi mới cho nền y học. Cũng giống như là người máy giải phẫu Da Vinci, nếu như không phải phí tổn thực tế rất cao, đoán chừng là Trần Thương sẽ có được rất nhiều người ưu ái. Dù sao ưu điểm của người mấy hết sức rõ ràng, bất luận là các loại tỷ lệ độ chính xác, lực lượng, sai lầm so với nhân loại đều phải ít đi rất nhiều. Hiện tại người mấy giải phẫu đường tiêu hóa đã ngày càng phổ biến. Thế nhưng thật sự là quá đắt, người máy Da Vinci được khởi động máy một lần sẽ phải tốn hơn vạn đô la. Mà đắt nhất còn là cánh tay phẫu thuật của người máy, mỗi một cái cánh tay máy chỉ có thể sử dụng hơn 10 lần, về sau sẽ phải thay đổi, mà chi phí thay đổi cánh tay máy lại càng đạt đến mười mấy vạn đô la. Đây đối với lão bách tính mà nói, một ca phẫu thuật, có khi phải dùng 3 năm vạn đô la, đây căn bản không chịu được, cũng không cần thiết. Hơn 3 giờ chiều, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy ở đại sảnh có tiếng huyên náo. Đi ra ngoài xem xét, lập tức khiến Trần Thương sững sờ, con gái của Sa Triết Hoa té xỉu xuống đất, lần này, Trần Thương đã vội vàng vọt tới. Cô bé này thật rất khiến người khác ưa thích. Hiện tại đột nhiên té xỉu, là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến nội dung phong thư khi đó của Sa Triết Hoa, bỗng nhiên khiến Trần Thương nghĩ đến bệnh tim. Bên này, sau khi y tá Dương Khiết nhìn thấy cô bé ngã xuống đất, vội vàng ôm đưa đến phòng cấp cứu. Phía Trần Thương cũng bắt đầu gọi kéo điện tâm đồ. Không bao lâu, điện tâm đồ cho ra kết quả Trần Thương quá quen thuộc hở vang tim hai lá, Trần Thương cầm ống nghe bệnh quả nhiên nghe thấy tạp âm rõ rệt. Vợ của Sa Triết Hoa lập tức trở nên hoảng loạn. Chồng vừa mới phẫu thuật, con gái lại té xỉu. Chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói, chính là sự đả kích quá nặng nề. Trần Thương tranh thủ thời gian hoàn thành các loại kiểm tra cho cô bé. Biểu hiện của siêu âm tim, phân suất tống máu chưa đến 40 công năng của tim cực kém, van hai lá thiếu hụt nghiêm trọng, là điển hình của chứng hẹp van hai lá bẩm sinh. Bên này, Trần Thương mau chóng để cho vợ của Sa Triết Hoa đi vào. Hỏi thăm bệnh tình cụ thể, sau khi hỏi một chút, mới biết được. Thật ra cô bé này đã sớm được chẩn đoán bệnh, thế nhưng vừa bắt đầu bệnh viện nói nếu phẫu thuật thì khả năng gặp nguy hiểm quá lớn, chờ khi lớn hơn một chút rồi tính. Mà năm nay sau khi ăn Tết xong, tần suất cô bé phát bệnh ngày một nhiều, mà Sa Triết Hoa cũng gặp phải chuyện như vậy. Sau khi trải qua chặng đường cùng Sa Triết Hoa, lúc này mới diễn ra chuyện như vậy. Vào lúc này, cô bé tỉnh lại, nhìn mọi người xung quanh, lập tức hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng cô bé lại không nói lời nào, cúi đầu, chụp lấy ngón tay, hình như mình đã phạm phải sai lầm to lớn, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi đau lòng cho cô bé. Dương Khiết bất đắc dĩ ôm đứa nhỏ mà an ủi, cô bé à, không phải lỗi của cháu, đừng sợ, nước mắt của đứa nhỏ tí tách chảy xuống, đều tại cháu. Chương 1017, cháu nguyện ý công sống luôn dạy chúng ta học được làm sao để hiểu chuyện. Trần Thương nhớ khi đi thực tập, một giáo sư thường xuyên nói một câu, người, đều là đi theo không biết làm sao mà đi. Khi đi đến không còn đường có thể đi, phát hiện làm gì cũng là sai, khi đi đến thông suốt mọi nơi, lại cảm thấy từng con đường lớn đều có thể thông La Mã. Câu nói này khi đó Trần Thương còn chưa quá rõ ràng, thế nhưng kiếp sống cấp cứu 4 năm, sự cảm ngộ của anh đối với câu nói này càng ngày càng sâu. Cô bé nhỏ đem đầu vùi thấp xuống, giống một con đà điểu, hận không thể đem đầu chui đến bên trong hạt cát. Nước mắt từng giọt lăn trên gò má chảy xuống, nếu không phải cháu bị bệnh, cha cũng sẽ không đến mức này, đều tại cháu, là con không hiểu chuyện. Bà xã Sa Triết Hoa đứng ở phía sau, che mặt nghẹn ngào khóc trống. Dương Khiết ôm chầm đứa trẻ vào trong ngực, không ngừng an ủi. Không trách cháu được, bị bệnh sao có thể trách cháu chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không khóc, chú bác sĩ Trần Thương mua kẹo cho cháu nha, Tiểu Kha, lấy kẹo lại đây. Trần Thương nhìn thoáng qua Tiểu Kha cũng vội vàng gật đầu chạy đi. ECG theo dõi đều là bình thường, mới vừa rồi là phân suất tống máu trái tim rất thấp. Thoáng qua một cái đưa tới mạch não tim cung cấp không đủ máu, dẫn đến hôn mê. Tiểu Kha kín đáo nhét một túi bánh kẹo vào trong ngực cô bé nhỏ, không khóc, không ai trách cháu nha. Có đôi khi, cái từ hiểu chuyện này Trần Thương rất không muốn đi đánh giá, rất nhiều người hiểu chuyện đến mức làm cho người đau lòng. Nhìn cô bé nhỏ thờ ơ đối với bánh kẹo, Trần Thương thở dài. Trần Thương đứng dậy hỏi thăm bệnh tình cô bé nhỏ một chút, hiểu rõ cho kỹ càng một phen. Người phụ nữ trung niên vẫn ngồi khóc. Chi phí của Sa Triết Hoa có người phụ trách, thế nhưng mà không có người nói, chi phí của cô bé nhỏ cũng có người phụ trách nha. Trần Thương là nhân viên bồi dưỡng, quyền lợi của anh không có lớn như vậy, nếu như ở tỉnh nhị viện, anh hoàn toàn có thể lựa chọn vận dụng quỹ từ thiện trọng chứng nguy cấp đến mà làm. Nhưng mà bây giờ anh chẳng có cách nào. Nhìn bản siêu âm tim của cô bé nhỏ, Trần Thương ngồi trên ghế, im lặng thật lâu. Bên này Tiểu Kha cũng đi vào văn phòng, nhìn Trần Thương nói, bác sĩ Trần, cô bé nhỏ không muốn nán lại ở bên trong, cô chắc chắn phải đi ra. Trần Thương gật đầu, để nó ra đi, có điều, không nên chạy loạn. Tình hình của con bé không phải phát tác cấp tính, mà là một cái bệnh tật mãn tính lâu dài. Có cần xin bên bệnh viện một chút hay không? Trần Thương do dự. Qua hơn 10 phút, Trần Thương có mấy cái ý nghĩ. Lựa chọn thứ nhất chính là trưng cầu ý kiến với tổ trưởng Mã Mã Nguyệt Huy một chút, dùng kinh phí nghiên cứu khoa học tới làm việc. Còn có một cái chính là lựa chọn dùng kỹ thuật spray. Hai cái đều có thể làm thế nhưng, Trần Thương không đành lòng sử dụng spray, bởi vì cái kỹ thuật này Trần Thương còn chưa có sử dụng qua, trong lòng tự nhiên là không chắc. Có điều. Trần Thương bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Bản thân hình như vẫn còn một nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chưa hoàn thành đinh. Phát động nhiệm vụ. Nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, phát biểu luận văn lâm sàng ảnh hưởng đến thừa số cao tới 100 điểm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể được thu nhận ban thưởng, thành thạo một loại công cụ chữa bệnh cao tân. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Anh cảm thấy kỹ thuật spray là một cái công cụ rất không tệ, thế nhưng, Trần Thương cuối cùng vẫn không muốn cống hiến ban thưởng này cho spray như vậy. Thật ra còn có một lựa chọn. Đó chính là đá mô phỏng Trần Thương có thể nhằm vào người bệnh, mô phỏng lại một tình cảnh, dùng súng XP không ngừng nếm thử, từ đó đạt được một mục đích thuần thục. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, trong lòng Trần Thương cũng có ý nghĩ. Anh cảm thấy mình hẳn là trước thời hạn hoàn thành cái nhiệm vụ này đã. Thế nhưng, cũng không phải là muốn sử dụng cái ban thưởng này để tinh thông kỹ thuật spray. Hiện tại Trần Thương còn có một viên đá mô phỏng, đủ để học được súng ống spray. Còn có nhiều động vật trái tim như vậy, không cần thiết lãng phí một cái kỹ năng rất có thể có tác dụng cực lớn như vậy. Rất nhanh, Trần Thương đã vuốt mạch suy nghĩ cho rõ ràng. Cũng nghĩ đến một cái biện pháp, sẽ làm phẫu thuật cho cô bé nhỏ như thế nào. Anh quyết định phát luận văn làm nghiên cứu khoa học sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học của lão Mã để làm phẫu thuật cho cô bé nhỏ. Kiểm tra kỹ càng, thuận tiện làm mấy thiên luận văn đi ra, hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Hạ quyết tâm sau đó, Trần Thương trực tiếp móc điện thoại ra, gọi qua cho lão Mã. Tổ trưởng Mã, tôi là Trần Thương. Có chuyện gì mau nói lúc này Mã Nguyệt Huy đang ở hiện trường của một tai nạn giao thông, sau khi mới vừa nói chuyện với Trần Thương, vừa hô qua với y tá, Adrenaline. Sau khi Trần Thương nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút, tôi muốn dùng kinh phí nghiên cứu khoa học của anh cho một cô bé nhỏ làm tách van hai lá hẹp bằng bóng qua da. Có điều luận văn tôi sẽ cho anh chỉ đạo, nói nhảm nhiều quá. Đi, dùng đi sau khi lão Mã nói một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Tiền tuyến cứu viện khẩn cấp, chậm trễ không nổi, đến mức Trần Thương nói sử dụng kinh phí, lão Mã không hề nghĩ ngợi trực tiếp đồng ý, đến mức cho dù có thêm tên tuổi của mình hay không, cũng chẳng quan trọng. Anh tin tưởng năng lực của Trần Thương, thế nhưng càng thêm tin tưởng nhân phẩm của Trần Thương. Chỉ thế thôi. Cũng đã đủ rồi sau khi Trần Thương được sự cho phép của lão Mã, đi gọi bà xã Sa Triết Hoa và con gái vào bên trong văn phòng. Cầm một trang giấy bắt đầu nói rõ. Là cái như vậy, tôi gọi các vị tới đây là muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Sau khi tôi nói chuyện với bệnh viện, biết được bệnh viện chúng tôi có một cái hạng mục cấp cứu nghiên cứu khoa học, mà tình hình con gái của chị, sau khi được chúng tôi khảo sát xong, phát hiện ca bệnh con bé cũng phù hợp với điều kiện chúng tôi đặt vào. Như vậy, trị liệu của cô bé, toàn bộ chi phí phẫu thuật sẽ được bệnh viện gánh chịu, thế nhưng yêu cầu nghe theo sắp xếp của chúng tôi, hoàn thiện chỉ tiêu các hạng kiểm tra kiểm nghiệm, tình hình chính là một cái tình hình như vậy, trước thời hạn tôi nói với chị một tiếng, ngày mai tôi sẽ mang tờ cam kết phẫu thuật tương quan ra. Nếu như mọi người nguyện ý, ký tên, bên chúng tôi có thể mau chóng sắp xếp phẫu thuật. Nghe thấy Trần Thương nói, người phụ nữ trực tiếp sững sờ cô hiểu nhiều như vậy, thế nhưng... Cô không ngốc, cô hoàn toàn rõ ràng, cái này chắc chắn là cơ hội nhờ Trần Thương tranh thủ đi mới được một suất phẫu thuật miễn phí. Thân thể người phụ nữ hơi run rẩy, cũng vội vàng gật đầu. Lại nói, hiện tại có lựa chọn nào khác à? Mà cô bé nhỏ lo sợ bất an nói đến, là làm tự như chuột bạch à? Trần Thương cười nói, không giống với đám chuột bạch đâu, để chú làm phẫu thuật cho con, không cần sợ hãi. Chú đảm bảo chắc chắn chữa khỏi giúp con. Trần Thương nhìn cô bé nhỏ, an ủi. Nghe thấy Trần Thương, cô bé nhỏ nhẹ gật đầu, có điều vẫn là lo lắng hỏi, thật sự không cần bỏ ra tiền à? Trần Thương gật đầu, không cần bỏ tiền ra, mà con là đang làm cống hiến cho tổ quốc, phẫu thuật của con sẽ được viết thành luận văn, phát biểu đến các nơi trên thế giới. Trợ giúp những đứa trẻ cũng có bệnh giống như con. Mỗi đứa trẻ nhỏ, đều có một cái giấc mộng được làm anh hùng. Dù khác biệt giới tính cũng không có quan hệ. Nghe thấy Trần Thương, cô bé nhỏ lập tức trừng to mắt, đây là một cái thế giới cô chưa từng được tiếp xúc qua. Có quá nhiều thứ không hiểu. Thế nhưng, khi nghe được chính mình không phải một thứ phiền toái, có thể đi trợ giúp càng ngày càng nhiều người, cô bé nhỏ rất vui vẻ, trong lòng thậm chí còn tự hào nhiều hơn mấy phần, có loại cảm giác thành tựu kia. Cháu nguyện ý, cô bé nhỏ thốt ra. Chương 1018, chúng ta vẫn đang làm, là bởi vì chúng ta nên làm sắp xếp phẫu thuật cho cô bé nhỏ vào một tuần sau, có điều Trần Thương lại sắp xếp để cô tiến vào cấp cứu. Ngày mai bắt đầu kiểm tra các hạng chỉ tiêu đo lường. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tiến độ nhiệm vụ, 0/100. Trần Thương nhìn tiến độ nhiệm vụ một chút, hiểu được, cái ảnh hưởng thừa số 100 điểm này, chỉ là bắt đầu tính toán từ khi một tháng phát động nhiệm vụ trước đây. Nếu mà như vậy, thì là chính xác rồi. Khoảng thời gian này, Trần Thương hoàn toàn không có phát biểu bài luận văn nào. Vừa vặn, Trần Thương mượn số liệu làm phẫu thuật cho cô bé nhỏ kết hợp với đống số liệu trước đây. Vừa vặn viết luận văn tốt. Dù sao, ban thưởng của nhiệm vụ này cũng rất không tệ, tinh thông một công cụ chữa bệnh. Khi đi căng tin ăn cơm buổi trưa, Trương Viễn và Dương Tuệ vội vã chạy đến bên cạnh Trần Thương, Nam Thần, anh lên tin thời sự kìa. Không đúng, là báo chí. Còn có Weibo, là loại mang ảnh chụp kia, mà lại chụp siêu cấp đẹp trai loại nha. Trần Thương cũng là sửng sốt một chút. Cái tin tức gì? Dương Tuệ tranh thủ thời gian mở điện thoại ra, trực tiếp mở Weibo của Đoàn Thanh niên Cộng sản ra. Anh nhìn, đây không phải anh à? Trần Thương tò mò, tiếp nhận điện thoại nhìn lại. Tiền lì xì trân quý nhất, tiêu đề phía dưới dừng hình ảnh chính là Trần Thương đang xoay người ngồi xuống. Sợ lấy đầu cô bé nhỏ, nhét cái kẹo vào trong miệng cô. Phía dưới viết là chuyện của Sa Triết Hoa, đồng thời đang công kích và vạch trần vụ án lừa gạt kia, viết đến nhân gian vẫn còn có chân tình. Viết đến nhân viên y tế dốc hết toàn lực cấp cứu. Viết đến hình ảnh cô bé nhỏ hiểu chuyện đưa tiền lì xì cho bác sĩ. Viết đến tình cảnh tất cả chủ nhiệm nhét kẹo vào trong miệng, cô bé nhỏ vui vẻ ra mặt. Quan phương không có điểm tên của Trần Thương. Chỉ là bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô và viết tham gia phẫu thuật và nhân viên y tế cứu viện. Loại chuyện năng lượng chính nghĩa này là cần được truyền bá. Sau khi Đoàn Thanh niên Cộng sản phát biểu xong, mấy chỗ phương tiện truyền thông khác cũng bắt đầu đăng lại, thủ đô chữa bệnh, báo hàng ngày của thủ đô. Những truyền thông này cũng phát tin tức thật cuồng nhiệt. Nháy mắt đã đưa lên hot bình luận. Mà tiền lì xì trân quý nhất cũng hạng 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất Weibo. Đã đưa tới rất nhiều người đau lòng và nước mắt lưng tròng. Cái thế giới này là cần cảm động. Phía dưới rất nhiều bình luận. Đương nhiên, cũng có mắng, nói chó không đổi được đớp cứt. Bác sĩ không thu tiền lì xì. Làm sao có thể có điều đại đa số người nhìn thấy tin tức này đều là xúc động và vô cùng hy vọng. Hy vọng bên trong cuộc sống sẽ có nhiều bác sĩ tốt như vậy hơn, đúng nha, đại đa số bác sĩ là tốt, hy vọng có thể hoàn thiện cơ chế thưởng phạt. Để bác sĩ trở về đến bên trong bản chức công tác cứu người trị bệnh đi. Hy vọng sau này tôi đi bệnh viện, cũng có thể gặp bác sĩ tốt. Quan hệ y hoạn căng thẳng, là xây dựng ở phía trên một loại lo lắng. Nói trắng ra, xã hội này, ai cũng sợ sinh bệnh, mỗi người đều lo lắng cho mình khi sinh bệnh, lại gặp phải những cái bác sĩ đáng ghét kia. Mặt người chém giết. Đến mức còn căm thù đối với bác sĩ, rất nhiều người thậm chí là chỉ nghe đồn đại đến. Cái này giống như tội phạm vậy, bên trong 100 người tội phạm, xuất hiện một tội phạm cứu người, anh sẽ cảm thấy anh là một người tốt, không phải tất cả tội phạm đều là người xấu. Thế nhưng bên trong 1.000 bác sĩ, xuất hiện mấy phân chuột, loài khủng hoảng này sẽ lan tràn đến làm cho tất cả mọi người lo lắng sợ hãi, cả cảm thấy bác sĩ đều là khốn kiếp. Nếu suy nghĩ kỹ một chút, anh đã gặp qua bao nhiêu bác sĩ không tốt. Còn không phải chỉ nghe đồn đại, tiếp đó là tin tức không biết truyền bao nhiêu tay. Cũ tận mấy năm trước. Mà lại, hiện tại cơ chế tố cáo rất đơn giản, tất cả bác sĩ đều đang lo lắng gặp phải tố cáo. Khủng hoảng, thường là bị nhân sĩ có tâm lợi dụng. Sau khi Trần Thương tiện tay lật xem một phen, cười cười, đưa điện thoại trả về. Trương Viễn sững sờ, đại thần, anh không kích động à. Đây chính là đoàn thanh niên cộng sản đấy. Dương Tuệ cũng là tò mò nhìn Trần Thương. Loại chuyện này, nếu là cho họ, có thể thổi cả đời. Dù sao ai có thể có vinh dự như vậy nha. Trần Thương nuốt thức ăn xuống, bất đắc dĩ nói, cái này không phải chính là điều chúng ta phải làm à. Các anh cũng đang làm mỗi ngày. Có cái gì kiêu ngạo? Một câu nói làm cho hai người hơi lộ vẻ xúc động. Rất nhiều chuyện, họ vẫn đang làm, là bởi vì nên đi làm, mà không phải bởi vì có người đang nhìn chúng ta, cho nên chúng ta cần phải đi làm. Xúc động từ trước đến nay không phải giả vờ. Anh nhưng thật ra là các mặt cuộc sống. Mỗi người chúng tôi, làm sao không phải cuộc sống anh hùng đâu. Tự như cái cô bé nhỏ 8 tuổi kia, cô cũng là anh hùng nhỏ trong nhà. Vào thứ năm, Tôn Quảng Vũ được mời đi tới bên trong ngoại khoa tổng hợp bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô. Hôm nay ngoại khoa tổng hợp muốn tiến hành ước định phẫu thuật đối với Trần Thương cho Sa Triết Hoa. Tôn Quảng Vũ mang theo Tần Duyệt cùng nhau đi đến. Tiến đến sau đó, Hà Chí Khiêm bên này đã bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật video giới thiệu. Nhìn thấy Tôn Quảng Vũ tiến đến, cười nói, hoan nghênh chủ nhiệm Tôn. Tôn Quảng Vũ cười nói, còn phải cảm ơn chủ nhiệm Hà, có video phẫu thuật tốt, có thể lấy ra chia sẻ. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ nói, diễn đàn đỉnh phong Mayo một tháng sau, chúng ta đều phải cố gắng, hiện tại lại xuất hiện phẫu thuật này, đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa phi phàm, nói thật, ca phẫu thuật này thật sự là mở ra rất nhiều tầm nhìn cho tôi. Hà Chí Khiêm nói một phen để Tôn Quảng Vũ hơi kinh ngạc. Anh và Lão Hà như nhau, đều là chuyên gia lĩnh vực ngoại khoa tổng hợp, thậm chí lý giải của Hà Chí Khiêm ở lĩnh vực tiêu hóa đường tiêu hóa có khi so với chính mình còn phải khắc sâu một chút. Có thể làm cho Hà Chí Khiêm nói lời như vậy, Tôn Quảng Vũ không thể không thận trọng lên. Bên trong văn phòng đều là người, lít nhà lít nhít, học sinh trên cơ bản đều là đứng, Tần Duyệt cũng là như thế, đứng ở hàng cuối cùng. Video phẫu thuật bắt đầu, đầu tiên là giới thiệu tình hình người bệnh Sa Triết Hoa. Sau khi Tôn Quảng Vũ nhìn thấy ảnh chụp nội soi lập tức cũng nhíu lông mày lại. Tình hình rất tệ. So với trong tưởng tượng còn bết bát hơn, toàn bộ thực quản dính liền chật hẹp hết sức rõ ràng, ngay cả dạ dày và tá tràng cũng tổn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật này, khó nha. Sau khi Tôn Quảng Vũ xem xong, đạt được một cái kết luận. Mà sau khi Tần Duyệt xem xong, lại sững sờ sao người bệnh này quen thuộc như vậy nha. Giống như gặp qua ở nơi nào rồi. Đúng bên này Tần Duyệt chợt nhớ tới, không phải là video phẫu thuật một cái người bệnh bị bỏng do axit sulfuric Trần Thương cho mình nhìn qua à. Còn đưa ra lý niệm về xây dựng lại đường tiêu hóa cho mình nữa. Khoảng thời gian này, phẫu thuật trước trước sau sau. Tần Duyệt đã nhìn thật là nhiều lần. Không ngờ hôm nay lại nhìn thêm lần nữa. Quả nhiên bắt đầu phẫu thuật, video phẫu thuật được trải qua xử lý, rất nhiều quá trình đều được tăng tốc và tóm tắt. Đến mức thời gian toàn bộ ca phẫu thuật chỉ có hơn một giờ. Thế nhưng một video phẫu thuật khô khan như vậy, tất cả mọi người lại nín thở tập trung tư tưởng, không dám bỏ lỡ một cái chi tiết. Bởi vì bản thân phẫu thuật đã tăng tốc, lại không dám chủ quan, sợ không để ý, sẽ không theo kịp tiến độ. Phẫu thuật nửa giờ, một bộ điện ảnh thị trường, tên đầy đủ điểm vô niệu. Thế nhưng lại có rất nhiều nghi ngờ một khắc sắp kết thúc các loại phẫu thuật này làm toàn bộ đường tiêu hóa được biểu hiện ra đến, lập tức tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi mà Tôn Quảng Vũ cũng trực tiếp đứng lên cái này. Là xây dựng lại đường tiêu hóa. Chương 1019, từ chối phương pháp xây lại đường tiêu hóa được tìm ra từ rất sớm vào năm 1881. Theo Doribo ở Vienna cũng thành công phát triển khâu lại một ca cắt bỏ dạ dày Bullock E, đến nay đã hơn 100 năm đây đối với phẫu thuật ngoại khoa mà nói, thời gian phát triển đã đủ lâu. Nhưng mà, thời gian dài cũng không có nghĩa là phát triển nhanh. Cho dù là nghề gì cũng đều có một quy luật kỳ quái, đồ vào tay càng nhanh thì độ khó càng cao. ngoại khoa tiêu hóa chính là một ví dụ điển hình. Cho tới nay tất cả bác sĩ ngoại khoa cả thế giới đều là nặng thì cắt bỏ còn tùy mức độ nặng nhẹ thì xây lại. Nhưng mà, những năm gần đây, mọi người mới thật sự hiểu được, mấu chốt của xây lại đường tiêu hóa là lúc khâu trong khi phẫu thuật đường tiêu hóa nhưng mà, quan niệm xây lại đường tiêu hóa, đến tận năm 2008 mới nổi lên, các chuyên gia trong nước mới hình thành nhận thức chung. Phát triển đến bây giờ, phần lớn bệnh viện trong nước đều có thể làm phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, phẫu thuật đường gan là một loại phẫu thuật đường tiêu hóa. Nhưng mà trên thế giới, trước mắt không một loại phương pháp xây lại đường tiêu hóa nào hoàn toàn thỏa mãn tất cả người bệnh. Cho nên, cho tới nay phương pháp xây lại đường tiêu hóa đạo đều là một khúc xương rất khó gặm. Điều này cũng không thể cách Tôn Nhiễm Vũ kích động. Tôn Nhiễm Vũ nhìn ca phẫu thuật khâu lại dạ dày hơi kích động. Bởi vì cho tới bây giờ ông ta chưa từng thấy loại khâu dạ dày nào giống của Trần Thương, dùng dạ dày và hổng tràng ở bên cạnh hình thành nên một cách khâu giống như dạ dày. Đây quả thực là mở mang tầm mắt của ông ta có 5 cách khâu lại dạ dày giống, nhưng mà cách khâu này không nằm trong 5 loại đó. Lúc này, từ thực quản đến dạ dày của Sa Triết Hoa rồi hổng tràng lại trở về ruột, cuối cùng là trực tràng. Đã hình thành một đường tiêu hóa toàn diện, đây không phải là khái niệm xây lại đường tiêu hóa ta. Ông ta nhắm mắt lại. Hít sâu một hơi, cẩn thận suy nghĩ lại nhiều lần. Lúc mở mắt ra, nhìn Hà Chí Khiêm, hơi hâm mộ nói. Chủ nhiệm Hà, thật là lợi hại. Ca phẫu thuật này, thật khiến tôi mở mang tầm mắt, có thời gian, tôi muốn mời ông đi Hiệp Hòa dạy một số giờ học cho chúng tôi. Hà Chí Khiêm không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, chủ nhiệm Tôn, ca phẫu thuật này không phải là tôi làm, thật ra cảm nhận của tôi cũng giống ông, hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Tôn Nhiễm Vũ cười một tiếng, nói thật, nào chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ. Đơn giản là vì tôi mở ra một cánh cửa sổ. Thậm chí là mở mang tầm mắt của rất nhiều người. Nhưng mà Tôn Nhiễm Vũ nghe Hà Chí Khiêm nói không phải ông ấy làm, cũng có thêm mấy phần tò mò, hả? Không phải chủ nhiệm Hà. Đó là vị chuyên gia kia. Hà Chí Khiêm nhìn Tôn Nhiễm Vũ một cái, lại nhìn mọi người trong phòng đang yên lặng như tờ, không nhịn được nói, bây giờ mọi người cảm thấy, Trần Thương có tư cách tham gia diễn đàn Mayo không? Mọi người phía dưới rối rít thở dài, sự thật thắng hùng biện cho dù có lý do tốt nhưng đứng trước năng lực tuyệt đối, cũng sẽ tỏ ra yếu thế. Tần Duyệt nghe những lời này của Hà Chí Khiêm, lập tức vui mừng, Trần Bảo Bối cũng tham gia diễn đàn Mayo ở nước Mỹ. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt lập tức vui sướng. Chủ nhiệm Tôn, thật ra thì phẫu thuật là do bác sĩ Trần Thương của khoa cấp cứu chúng tôi làm. Hà Chí Khiêm không nhịn được nói. Tôn Nhiễm Vũ vừa nghe. Lập tức nói, đây. Thuận tiện chủ nhiệm Hà có thể tiến cử một chút không? Tôi muốn nói chuyện với chủ nhiệm Trần một chút. Từng, theo bản năng Tôn Nhiễm Vũ coi Trần Thương thành chủ nhiệm. Tần Duyệt vừa nghe, suýt nữa không nhịn cười được. Hà Chí Khiêm cầm điện thoại lên, xem giúp tôi bây giờ cậu ấy có đang bận không, đưa điện thoại cho cậu ấy một chút. Tôn Nhiễm Vũ vừa nghe, vội vàng nói cảm ơn. Điện thoại không bao lâu thì được bắt. Bác sĩ Trần, bây giờ cậu có rảnh không? Lúc này Trần Thương đang làm phẫu thuật trong phòng phẫu thuật, để y tá cầm điện thoại, chủ nhiệm Hà, cháu đang làm phẫu thuật, có thể phải mất 2 giờ. Bên này đầu dây Tôn Nhiễm Vũ nói, nghĩ tới nghĩ lui, bên Tôn Nhiễm Vũ cũng không thể đợi quá lâu. Sau khi thảo luận một phen, nói, ông nói cho cậu ấy biết, ngày khác tôi mời cậu ấy đến bệnh viện chúng tôi giảng bài, ông xem có tiện không? Hà Chí Khiêm gật đầu, bác sĩ Trần. Gần đây cậu có thì thời gian rảnh không? Bên này có một người bạn cảm thấy hứng thú với ca phẫu thuật hôm qua của cậu. Muốn mời cậu qua giảng bài, chủ nhiệm Tôn của Bệnh viện Hiệp Hòa đối với cậu. Bên này Hà Chí Khiêm lời còn chưa dứt, Trần Thương trực tiếp từ chối, xin lỗi, chủ nhiệm Hà gần đây cháu thật sự không có thời gian, chờ qua khoảng thời gian bận rộn này rồi hãy nói. Trần Thương không phải là một người không quả quyết, có thể giúp thì giúp, không thể giúp sẽ trực tiếp từ chối. Gần đây anh có một đống chuyện, một đống lớn luận văn, căn bản là không thể phân thân. Chủ nhiệm Hà, bên này cháu phẫu thuật xong rồi liên lạc. Nói xong, bên đường dây của Trần Thương đã truyền đến tiếng tích tích tích. Trong phòng yên tĩnh lại thật rất yên tĩnh. Mặt Tôn Nhiễm Vũ rất đỏ. Thật rất đỏ, cho tới bây giờ đều là ông được mời đi giảng bài, ông là bản hiệu của Hiệp Hòa, mời một người tới giảng bài, không ngờ bị từ chối không chút lưu tình. khiến Tôn Nhiễm Vũ lập tức không phản ứng kịp. Hà Chí Khiêm cũng hơi lúng túng. Tôn Nhiễm Vũ thở dài, chủ nhiệm Hà, chủ nhiệm Trần bận bịu cũng thôi đi, chờ có thời gian chúng tôi lại hẹn lại. Tiểu Tần, đi. Nói xong, Tôn Nhiễm Vũ đưa Tần Duyệt rời đi. Để lại một đống người bên trong phòng làm việc cảm thấy mắt choáng váng. Có thể đi hiệp hòa giảng bài. Cơ hội tốt như vậy, ai lại nguyện ý bỏ qua? Nói, tôi đã từng đến hiệp hòa giảng bài, hãnh diện cỡ nào cơ chứ? Nhưng mà... Trần Thương lại từ chối không chút lưu tình. Mọi người ở phổ ngoại khoa đối với Trần Thương cũng không phải là rất rõ, nhưng mà bây giờ... Trần Thương lập tức cho mọi người một ấn tượng rất cao lãnh. Tài nghệ cao, không nghi ngờ chút nào lạnh. Là thật lạnh, từ chối không giữ một chút mặt mũi nào cho chủ nhiệm Hà, cũng không quan tâm bản hiệu của hiệp hòa. Đấy chính là đại lão đó. Trong lúc nhất thời, mọi người không nhịn được xúc động. Sau khi Tôn Nhiễm Vũ dẫn Tần Duyệt rời đi, trực tiếp lái xe chuẩn bị rời đi. Đối với việc mất thể diện trước mặt học sinh trước mặt của mình, Tôn Nhiễm Vũ vẫn hơi khó chịu. Ngồi trên xe, Tần Duyệt yên lặng, không biết nên nói gì. Mặc dù bề ngoài đối với hoàn cảnh của thầy cô hơi lúng túng, nếu như đối phương là người khác, cô đã dùng sức nói xấu để an ủi thầy. Nhưng mà... đối phương là chồng mình. Đây cũng quá khó khăn. Hơn nữa, trong lòng Tần Duyệt hơi vui vẻ, thì ra chồng mình cũng có một mặt tổng tài bá đạo nghĩ tới đây tim trong lòng Tần Duyệt đập bịch bịch, hơi rung động. Con gái kia thì luôn thích tình yêu của tổng tài bá đạo. Hơn nữa, tổng tài này còn đối với mình muốn gì được đó, rất nghe lời mình nói. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Duyệt cười trộm rất lâu. Mà sau khi Tôn Nhiễm Vũ lên xe, chậm chạp không khởi động xe. Trong lòng ông cũng có rất nhiều suy nghĩ. Nếu như đùa giỡn tính tình, đối phương không cho mặt mũi, mình chắc chắn sẽ xoay người rời đi, dù sao, thế nhưng Tôn Nhiễm Vũ ông cũng không phải là người bình thường, nhưng mà... cẩn thận đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, người có tài năng có địa vị như ai, ai mà không phải vội vàng như vậy. Chương 1020, chủ nhiệm Trần, bên trong có ổ cứng thế nhưng, sau khi Tôn Quảng Vũ cẩn thận suy nghĩ nửa ngày thì cũng đã bình thường trở lại hoàn toàn chính xác, chính bản thân mình đang cần người ta giúp đỡ, mời người ta đến hiệp hòa để giảng bài. Làm tốn thời gian của người ta, còn học tập kỹ thuật của người ta, bản thân cái này chính là một cuộc giao dịch không cân xứng. Vốn không quen biết, dựa vào cái gì mà người ta đồng ý. Ở địa vị như họ, thời gian của ai cũng đều rất quý giá. Bởi vì hiệp hòa của anh, tôi chắc chắn phải đi à. Không hẳn là vậy, đổi vị trí suy nghĩ một chút, Tôn Quảng Vũ cũng cảm thấy lần đầu gặp mặt của mình. Không đúng, còn chưa gặp mặt, yêu cầu này đã hơi quá phận. Mà khi mình rời đi, thực tế hơi qua loa. Dù sao chủ nhiệm Hà người ta đã nói chuyện thay mình, còn mình lại vội vàng rời đi như vậy, ngược lại đã làm mất mặt chủ nhiệm Hà Chí Khiêm. Ngồi ở trong xe, thật lâu. Tôn Quảng Vũ thở dài. Nhìn Tần Duyệt ngồi ở ghế lái phụ, bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Tần, em cảm thấy yêu cầu hôm nay của thầy có phải hơi quá phận hay không? Dù sao vẫn chưa tính là quen biết đã thông qua người khác mời người ta đi giảng bài. Cái này hơi không tôn trọng người ta. Tần Duyệt nhìn thầy của mình, nghĩ tới nghĩ lui. Quyết định hy sinh Trần Bảo Bối một chút, không có, em cảm thấy thầy bản thân là đại chủ nhiệm ngoại khoa tổng hợp của Hiệp Hòa, là toàn quốc. Có thể đến giảng bài ở Hiệp Hòa chính là một vinh dự. Tôn Quảng Vũ nghe Tần Duyệt vuốt mông ngựa, lập tức cũng bị chọc cười. Người đã già, đều ưa thích lời nói ngọt ngào như vậy của học trò, tăng thêm một chút hương vị của người trẻ tuổi. Tôn Quảng Vũ cười cười, bất đắc dĩ nói, hôm nay em cũng xem ca phẫu thuật kia rồi, khỏi cần phải nói, trình độ của cậu thanh niên này thật lợi hại, đây là một ca phẫu thuật đường tiêu hóa hoàn hảo mà tôi từng thấy. Cũng là một ca khâu dạ dày tốt nhất, một tháng sau Mayo cử hành diễn đàn xây dựng lại đỉnh phong công năng đường tiêu hóa, nếu mà chúng ta có thể nắm giữ kỹ thuật này, đây đối với lực ảnh hưởng của phát triển học thuật của chúng ta mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, vì lẽ đó. Em cũng không thể xem thường người trong thiên hạ, không nên cảm thấy hiệp hòa chúng ta lợi hại như nào, cảm thấy Trung Quốc là vô địch, thật ra còn rất nhiều người tài giỏi trên thế giới, Trần Thương này, có thể là em không quá hiểu rõ, thế nhưng đối với ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta mà nói. tuyệt đối là một người có ý tưởng, người có năng lực, có suy nghĩ và ý nghĩ của bản thân, sẽ không bị người khác chi phối, loại người như vậy, đáng giá để thầy tốn thời gian tới kết giao và làm quen. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Tôn Quảng Vũ bình thường trở lại. Nói chuyện phiếm với Tần Duyệt một chút, bỗng nhiên Tôn Quảng Vũ cũng đã hiểu ra. Nói với Tần Duyệt, được rồi, xuống xe, chúng ta đi tìm chủ nhiệm Hà, vừa rồi rời đi quá qua loa, coi nhẹ Hà chủ nhiệm người ta, thậm chí cũng không cho người ta mặt mũi. Hà chủ nhiệm người ta cũng là có ý tốt, chúng ta đi xin lỗi một chút, chờ chủ nhiệm Trần phẫu thuật xong. Tốt nhất là nên trò chuyện cùng chủ nhiệm Trần, nói không chừng có thể thay đổi ý nghĩ của cậu ấy. Sau này em cũng nên học cách giao thiệp với người ta đi, nghĩ tới cảm nhận của người khác nhiều một chút. Nghe lão sư coi trọng Trần Thương như vậy như thế, trong lòng Tần Duyệt cũng bắt đầu vui vẻ. Bỗng Tần Duyệt cười nói, nhưng thầy à, nếu chúng ta quay lại như vậy không xấu hổ à? Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ sửng sốt một chút, thế thì có thể làm sao bây giờ? Tần Duyệt cười hắc hắc, lấy ổ cứng di động từ trong túi xách ra, thầy nhìn đi, đây là cái gì? Mắt Tôn Quảng Vũ lập tức sáng lên, không tệ. Thông minh hiện tại. Tần Duyệt cũng không dám nói Trần Thương là ông xã của mình. Quên đi, sau này tìm một cơ hội rồi nói sau. Lúc này, nói thật là Hà Chí Khiêm cũng không để ý những thứ này, chỉ là hơi bất đắc dĩ. Thế nhưng, Trần Thương cũng thực sự bề bộn nhiều việc, cái này ông biết. Mà Hà Chí Khiêm cũng sẽ không cho rằng Trần Thương không xứng để từ chối, địa vị của Trần Thương chỉ là chưa lên men, thời gian còn chưa thích hợp. Người ta thế nhưng mà chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu y học về lĩnh vực tim mạch của toàn quốc, nghiên cứu ra được kỹ thuật bắt cầu động mạch vành. Nhân vật như vậy, có thể nói người ta không bận rộn à? Hà Chí Khiêm dẫn theo mọi người trong phòng ban thảo luận về ca phẫu thuật của Trần Thương làm. Trải qua chuyện của Tôn Quảng Vũ, mọi người cũng xem rất nghiêm túc, cũng ý thức được khả năng của Trần Thương lợi hại ra sao. Sau khi thảo luận nửa ngày, bỗng Tôn Quảng Vũ quay lại lập tức khiến tất cả mọi người hôn mê rồi đại lão này sao bỗng nhiên lại trở về rồi. Hà Chí Khiêm cũng tò mò nhìn Tôn Quảng Vũ, chủ nhiệm Tôn, tại sao ông lại trở lại vậy? Tôn Quảng Vũ thản nhiên cười nói, quay lại. Tôi vẫn chưa đi mà, tôi chỉ đi lấy ổ cứng di động một chút, ca phẫu thuật này tôi định sẽ trở về xem thật kỹ một chút, nghiên cứu một chút. Sau khi nói xong, Tôn Quảng Vũ nói với Tần Duyệt, tiểu Tần. Đưa ổ cứng cho thầy. Tôn Quảng Vũ cười đưa cho nhân viên công tác, cảm phiền copy một phần. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười nói, nào, ngồi xuống cùng nhau thảo luận đi. Tôn Quảng Vũ gật đầu, à đúng rồi, chủ nhiệm Hà, anh báo với chủ nhiệm Trần một tiếng, nói chờ sau khi làm phẫu thuật xong, muốn gặp mặt một chút. Hà Chí Khiêm gật đầu cười nói, được. Hà Chí Khiêm lấy điện thoại ra soạn một cái tin nhắn rồi gửi đi. Tần Duyệt cũng tranh thủ thời gian móc điện thoại ra. Cô sợ Trần Thương lại từ chối thầy của mình, cái này quá lúng túng rồi. Cô vội vàng nói, ông xã, Tôn Quảng Vũ là thầy của em. Em cũng đi theo nữa, cứ gặp ông ấy một lần nhé. Cùng lắm thì. Một cái ưng, tin nhắn được gửi đi. Trần Thương còn đang làm phẫu thuật, vừa vặn nghe thấy chung tin nhắn kêu lên. Y tá nhắc nhở, bác sĩ Trần, chủ nhiệm Hà Chí Khiêm gửi uy chát. Trần Thương gật đầu nói, đọc một chút. Bác sĩ Trần, Tôn Quảng Vũ là chủ nhiệm ngoại khoa tổng hợp của Hiệp Hòa, đối với phẫu thuật đường tiêu hóa rất lợi hại, đối với việc xây dựng đường tiêu hóa cũng rất có nghiên cứu, ông ấy muốn cùng cậu gặp mặt, vui vẻ trò chuyện một chút, ông ấy đang ở phòng ban của chúng ta chờ cậu làm phẫu thuật xong. Nếu cậu thấy thuận tiện, gặp mặt. Dù sao, tất cả mọi người đều muốn tới tham gia hội nghị Mayo. Trần Thương gật đầu, đang muốn nói, y tá tiếp tục nói, còn có một cái, Tần Tiểu Liếm. Trần Thương vội vàng nói, lấy tới, tôi đọc một chút. Trần Thương cũng không dám để người khác xem vạn nhất có lời riêng tư ngọt ngào gì, cái này không thích hợp. Lấy tới xem, Trần Thương lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn may không có để y tá đọc lên. Nhưng mà, đọc tin nhắn, Trần Thương cười cười. Cô đè lại, tôi nói một câu. Trần Thương khôi phục theo thứ tự. Tôn Quảng Vũ lo sợ bất an như một đứa bé. Sợ Trần Thương không tới gặp mình. Không bao lâu, tin nhắn gửi tới. Hà Chí Khiêm nhìn thấy câu thoại ngắn ngủi chỉ có một giây, lo lắng bất an. Chẳng lẽ lại là từ chối à? Sau khi mở, cẩn thận đặt ở bên tai, sợ đã kích đến Tôn Quảng Vũ. Được nghe thấy được, Hà Chí Khiêm vội vàng nói, được. Bác sĩ Trần đã đồng ý, Tôn Quảng Vũ cũng vui vẻ cười, nhẹ nhàng thở ra. Nếu lại bị từ chối, cũng quá mất mặt, cuối cùng Tần Duyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Trần bảo bối cho mình mặt mũi, cho thầy mình một cơ hội. Chỉ là, thế nào cứ cảm thấy hơi là lạ nhỉ? Vào lúc này, nhân viên công tác bỗng nhiên nói, chủ nhiệm Tôn. Ông! Trong ổ cứng di động này của ông có ca phẫu thuật này. Có muốn ghi đề lên không? Tôi thấy còn có bản đầy đủ. Một câu này làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Cái này! Nói dối bị vạch trần cảm thấy thật xấu hổ. Chương 1021, Tiểu Tần, chào giáo sư Trần đi tràn diện một trận xấu hổ đại não của Tôn Quảng Vũ trực tiếp chết máy. Cái gì gọi là bên trong ổ cứng đã có video? Có muốn ghi đề hay không? Mà lại hai video, một cái là nguyên bản. Video này từ đâu tới? Lập tức nhiều thông tin như thế, quả thực hơi làm khó Tôn Quảng Vũ rồi. Anh Trừng to mắt nhìn vừa Tần Duyệt. Tất cả những thứ này làm giáo sư Tôn Quảng Vũ tiếp nhận, thực tế là rất khó khăn. Vào lúc này mọi người cùng nhau nhìn Tần Duyệt. Tần Duyệt nhìn nhân viên công tác, khụ khụ một tiếng, ngượng ngùng cười một tiếng, thật à. Thật là trùng hợp nha. Nhân viên công tác hơi dở khóc dở cười, ha ha, thật là trùng hợp. Thế nhưng, rất rõ ràng, một cái chữ trùng hợp là không giải quyết được vấn đề. Cũng may vào lúc này, bỗng nhiên chủ nhiệm Hà nói. Cái này, Tiểu Trương, có phải là khi copy video, anh không có chú ý hay không? Anh thật sự cũng quá không cẩn thận rồi. Vị bác sĩ họ Trương này lập tức vỗ trán một cái, ai nha, thật không tiện, tôi vừa rồi nghe mấy vị chủ nhiệm nói chuyện phím, hơi quá đầu nhập vào, trong lúc nhất thời không để ý, Tần Duyệt thấy thế, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, gừng càng già càng cay vị Hà Chí Khiêm tiện tay ra một chiêu này. Hơi hợt hóa giải hết toàn bộ chuyện trùng hợp này. Hiện tại, mặc dù Tôn Quảng Vũ không hiểu ra sao, thế nhưng cũng không quan trọng. Mọi người mượn bắt đầu thảo luận chuyện phẫu thuật. Mà càng thảo luận, ý nghĩ của mọi người cũng càng nhiều. Học thuật nghiên cứu cuối cùng cần tiếp thu ý kiến quần chúng. Khi ước chừng hơn 6 giờ, bên này Trần Thương đã làm xong phẫu thuật, cầm điện thoại lên trực tiếp đánh tới cho Hà Chí Khiêm, chủ nhiệm Hà, tôi bây giờ đang ở phòng phẫu thuật, nếu không. Ngài tới đi. Một hồi có thể sẽ còn một ca phẫu thuật nữa. Hà Chí Khiêm nghe xong, lập tức gật đầu đồng ý, tốt tốt. Hiện tại tôi đang đi qua với chủ nhiệm Tôn rồi. Trần Thương gật đầu, lúc này mới cúp điện thoại. Mà Hà Chí Khiêm nhìn Tôn Quảng Vũ nói, chủ nhiệm Tôn, chúng tôi đi phòng phẫu thuật nha, một hồi bác sĩ Trần có thể sẽ còn phẫu thuật nữa. Lập tức ánh mắt Tôn Quảng Vũ sáng lên, hơi hưng phấn, cười nói. Chủ nhiệm Trần này thật đúng là một người cùng công việc nha. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười lắc đầu, một mặt thần bí nói đến, bác sĩ Trần này thật khó lường. Tôn Quảng Vũ nghe thấy Hà Chí Khiêm tán thưởng Trần Thương như thế, lòng tò mò cũng nhiều hơn mấy phần, ồ. Chẳng lẽ chủ nhiệm Trần còn có chỗ nào hơn người à? Hà Chí Khiêm cười cười. Nói đến, bác sĩ Trần này thật không bình thường, đi thôi, để trên đường tôi tinh tế kể lại với anh một phen. Tôn Quảng Vũ gật đầu. Đi theo Hà Chí Khiêm nhanh chóng hướng bên ngoài đi tới. Vừa ra cửa, Tôn Quảng Vũ nhìn thoáng qua Tần Duyệt, Tiểu Tần, nếu em không có gì gấp, cũng đi gặp chủ nhiệm Trần đi, gặp mặt nhiều hơn, nghe một chút, nói không chừng hơi trợ giúp cho em đấy. Tần Duyệt dở khóc dở cười, mỗi ngày cô đều đầu gối má kề nói chuyện thật lâu với Trần Thương mà, một hồi đoán chừng phải xấu hổ bao nhiêu nha. Có điều, thấy giáo sư đã nói như vậy, Tần Duyệt chỉ có thể gật đầu, vâng. Giáo sư Tôn Quảng Vũ gật đầu, ừm. Không có chuyện gì, một hồi tôi đưa em về nhà. Tôn Quảng Vũ và Tần Vĩnh Nghĩa đã quen biết nhiều năm, thường xuyên liên hệ, chiếu cố đối với chất nữ của anh, cũng coi như là cần phải lưu loát. Lúc này, tất cả suy nghĩ trong lòng Tôn Quảng Vũ đã toàn là Trần Thương lợi hại, trâu bò cỡ nào, nơi nào còn có tim tư khác. Ba người dọc theo đường đi, Hà Chí Khiêm tự như đã thổi phồng Trần Thương đến mức trên trời dưới đất chỉ có cái giọng độc đinh thiên tài kia vậy, tôi cho anh biết, bác sĩ Trần này nha. Không chỉ có nghiên cứu đối với ngoại khoa tiêu hóa, cậu ấy cũng có kiến thức rất cao thâm đối với bên ngoại khoa lồng ngực, anh cũng nhìn thấy cái một ca phẫu thuật này, cái sử dụng mô phổi tiến hành vá lại thực quản kia chính là thuật thức mới của bác sĩ Trần, cũng là thứ chính cậu ta nghiên cứu ra được. Lập tức ánh mắt Tôn Quảng Vũ sáng lên, cũng thật là lợi hại, cấp cứu thật sự chính là rèn luyện người địa phương nha. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười nói, anh cho rằng cái này đã đủ à? Tôi cho anh biết một chuyện lớn này, anh biết rõ nghiên cứu trung tâm y học trái tim không ngừng đập không? Ngay cả là chủ nhiệm Hiệp Hòa Vương vẫn đang làm chuyện này. Tôn Quảng Vũ hâm mộ nói đến, làm sao không biết? Hiện tại huyên náo xôn xao, quốc gia rất xem trọng, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành phát triển mạnh, trực tiếp thôi động phát triển trong lĩnh vực ngoại khoa tim chúng ta, thay đổi hiện trạng ngoại khoa tim, quốc gia càng ngày càng coi trọng. Hiện tại danh vọng của Vương Thông ở Hiệp Hòa càng ngày càng cao, tư thế ẩn ẩn có trở thành phó viện trưởng thường vụ nhiệm kế tiếp, tiếng hô cũng rất cao. Đây vốn là không thể rời đi, lần này trở thành toàn quốc ngoại khoa tim học được hội trưởng quan hệ, càng không thể rời bỏ phó chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu y học trái tim không ngừng đập lần này và nguyên nhân người tham dự hạng mục thứ hai. Hà Chí Khiêm bỗng nhiên nói, vậy anh biết, chuyện lần này người dẫn đầu là ai không? Tôn Quảng Vũ bỗng nhiên sững sờ, Trần. Trần Thương. Đúng, cũng là Trần Thương. Hai người kia là một à? Hà Chí Khiêm gật đầu, không sai. Chính là Trần Thương mang theo từ Tử Minh ngoại khoa tim chúng ta đi nghiên cứu ra được kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, sau này Vương Thông đã trực tiếp bái sư, gọi Trần Thương là giáo sư Trần, tiếp đó không phải sao, hiện tại lửa nóng cũng càng ngày càng huyên náo hơn. Lời này vừa nói, Tôn Quảng Vũ lập tức sững sờ, cái chủ nhiệm Trần này thật là quá lợi hại. Thật sự là thiên tài nha. Một người có thể tinh thông nhiều khoa phẫu thuật như thế. Tôn Quảng Vũ cảm khái không thôi. Trong lòng cũng chờ mong nhiều mấy phần, hy vọng Trần Thương cũng có thể mang theo bản thân làm ra tới một cái đến liền tốt. Cái bác sĩ Trần này lúc nào sẽ đến bệnh viện các anh thế? Nhân vật như vậy tôi cũng chưa nghe nói qua. Hà Chí Khiêm bất đắc dĩ cười nói, anh chưa nghe nói qua. Bình thường, chỗ Hiệp Hòa các anh mắt cao hơn đầu, đều khinh thường tham gia giải thi đấu các loại kỹ năng toàn quốc, cũng thật sự là lợi hại. Tôn Quảng Vũ cười cười, lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Hiệp Hòa từ trước đến nay không tham gia những này giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật trong nước. Bởi vậy Tôn Quảng Vũ thật đúng là không quá quan tâm mấy thứ này. Hà Chí Khiêm cười nói, bác sĩ Trần này cũng không phải ở bệnh viện chúng tôi, chỉ là đến bệnh viện chúng tôi bồi dưỡng thôi. Tôn Quảng Vũ nghe xong, lập tức kinh ngạc, anh cảm giác bản thân chắc chắn là nghe lầm rồi, bồi dưỡng. Hà Chí Khiêm gật đầu, không sai. Đang lúc nói chuyện, mấy người đã tiến vào bên trong phòng phẫu thuật. Trần Thương đã chờ đợi ở bên trong văn phòng. Nhìn thấy Hà Chí Khiêm mang theo hai người tiến đến, Trần Thương đứng dậy đứng lên. Đây chính là Trần Thương, bác sĩ Trần. Tôn Quảng Vũ cũng vội vàng tiến lên nắm tay, ôi. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, bác sĩ Trần tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng nha. Khi trách cứ, Tôn Quảng Vũ cũng biết không thể gọi là chủ nhiệm Trần. Hà Chí Khiêm đã giới thiệu qua cho Trần Thương rồi. Vì lẽ đó Trần Thương trực tiếp gật đầu mỉm cười nói. Chào chủ nhiệm Tôn, kính đã lâu, gần đây thực sự là quá bận rộn, bận quá không có thời gian đi giảng bài cho. Lại nói, tôi nếu là đi, cảm giác hơi múa rìu qua mắt thợ, ngoại khoa tổng hợp của Hiệp Hòa, chính là hào môn, chút kiến thức của tôi thật đúng là không dám giảng bài. Tôn Quảng Vũ không ngờ Trần Thương lại khiêm tốn như thế. Vội vàng cười nói, bác sĩ Trần thật là khiêm tốn. Sau khi nói xong, Tôn Quảng Vũ nói với Tần Duyệt, Tiểu Tần. Đây chính là bác sĩ Trần, chào giáo sư Trần đi. Chương 1022, tôi hy vọng cầm gương cho chủ nhiệm Tôn. Thật ra Tôn Quảng Vũ cũng là muốn giúp đỡ Tần Duyệt. Dù sao Tần Duyệt trẻ tuổi như thế, nhận biết được nhiều chuyên gia giáo sư danh y hơn một chút, đối với phát triển tương lai trong của cô mà nói cũng có trợ giúp lớn. Đặc biệt là một lĩnh vực. Cho nên mới nói với Tần Duyệt, Tiểu Tần, nhanh lên, chào giáo sư Trần. Tần Duyệt sững sờ, hơi sững sờ. Gọi là giáo sư Trần Thương. Cái này luôn cảm thấy có loại cảm giác gặp dịp thì chơi, thật xấu hổ nói. Bên này, Trần Thương cũng cười xấu hổ, một mặt hài hước nhìn Tần Duyệt. Bên trong ánh mắt nói, gọi nhanh lên. Giáo sư của em cũng lên tiếng rồi. Vào lúc này, tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên. Từ Tử Minh và đám người Vương Thông vừa mới hợp tác hoàn thành một đài phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, một mặt hưng phấn từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Những ngày này, Vương Thông có rảnh cũng chạy tới bệnh viện trung tâm cấp cứu, sau khi tới cũng theo làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Hiện tại không cần Trần Thương nhìn mọi người đã có thể tự hoàn thành. mấy chủ nhiệm cũng rất vui vẻ, Vương Thông càng hưng phấn không gì sánh được, tự như lập tức đến thanh xuân thứ hai trong đời vậy, tinh thần tràn đầy phấn chấn. Một đoàn người tiến vào văn phòng, bỗng nhiên sững sờ. Ồ! Chủ nhiệm Tôn, sao anh lại tới đây? Sau khi Vương Thông nhìn thấy Tôn Quảng Vũ, cười lên tiếng chào. Tôn Quảng Vũ nhìn thấy Vương Thông, cũng là gật đầu cười, tư giao giữa anh và Vương Thông rất tốt, tới tâm sự với bác sĩ Trần nha. Vương Thông gật đầu cười nói, giáo sư Trần sau khi nói xong, nhìn vừa Tần Duyệt, lập tức sững sờ, cười nói, y. Giáo sư Tiểu Tần cô cũng tới a. Từ Tử Minh cũng là dồn dập chào hỏi, giáo sư Tiểu Tần đến giám sát ban nhà Lưu Toàn một mặt quỷ tiếu, tuyệt đối là đến kiểm tra cương vị vừa chủ nhiệm lão Chu cũng là cười nói, giáo sư Tiểu Tần. Giáo sư Trần, khi nào hai người kết hôn? Đến lúc đó nhớ kỹ gọi chúng tôi cùng đi với nha, mọi người dồn dập ồn ào. Mặc dù ngày bình thường cũng gọi giáo sư Trần, giáo sư Tiểu Tần, thế nhưng mọi người cũng thật sự là nhau xem như bạn bè vậy. Mà Tôn Quảng Vũ lại sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Tự như họ cũng quen biết nhau, chỉ có chính mình mơ mơ màng màng. Loại cảm giác này tự như bỏ lỡ xem một tập truyền hình, khi đọc tiểu thuyết, nhảy đặt trước mấy chương vậy, thông tin không đối xứng, cái này cũng rất khó chịu. Có điều, dù là như thế, hiện tại anh cũng hiểu đã rõ ra. Cái Tần Duyệt này, học sinh của mình, mà còn là hôn thê bác sĩ Trần à. Tin tức này quá rung động, lập tức để Tôn Quảng Vũ khó mà tiêu hóa nổi. Lúc này đầu óc của Tôn Quảng Vũ cũng chuyển rất nhanh, IQ 125 nhanh chóng vận chuyển, anh cảm giác bản thân đã gặp gỡ chuyện tốt rồi. Nghĩ tới đây, lập tức Tôn Quảng Vũ cũng cười. Không ngờ nha, Tiểu Tần, nha đầu này che giấu thật là sâu, nếu mà không phải hôm nay gặp mặt, tôi còn phải bị giấu tại bên trong cái trống đâu, bác sĩ Trần, thực tế là trùng hợp, thật sự là duyên phận nha. Trần Thương cũng là cười xấu hổ, đúng vậy nha. Duyên phận Tần Duyệt ở bên cạnh chỉ cười không biết nói cái gì. Có điều, sau khi đám người Vương Thông nhìn thấy một màn này, lập tức trợn tròn mắt. Mẹ nó, chủ nhiệm Tôn, anh cái này cũng quá làm cho người ao ước đi, đây coi như là cưỡng ép kéo quan hệ lên, lại trở thành giáo sư của giáo sư Tiểu Tần, quá lợi hại, sau đó anh cái này sẽ có cơ hội lên như diều gặp gió nhiều đâu. Sau khi mấy người làm rõ ràng quan hệ lộn xộn, lập tức hâm mộ cực kỳ. Bà xã Trần Thương là học sinh của người ta, cái này có thể không giúp. Tùy tiện giúp cái chuyện nhỏ, chính là một cái đại khóa đề, không để ý làm sự kiện có thể chính là tồn tại trung tâm nghiên cứu y học trái tim không ngừng đập kế tiếp luôn nha. Mọi người thấy, thực tế là bất lực nhổ nước bọt. Sau khi đám người rời đi, Tôn Quảng Vũ cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, mà trực tiếp ngồi xuống, hàn huyên một lát. Bác sĩ Trần, tôi cảm thấy rất hứng thú đối với ca phẫu thuật của Sa Triết Hoa của cậu, có thể thấy, cậu đối với xây dựng lại đường tiêu hóa chắc chắn cũng rất có nghiên cứu nha. Tôn Quảng Vũ đi thẳng vào vấn đề nói đến. Trần Thương gật đầu, khoảng thời gian này anh vẫn luôn đang nghiên cứu chuyện xây dựng lại đường tiêu hóa. Thế nhưng, xây dựng lại đường tiêu hóa thật sự là một cái công trình lớn. Bởi vì cái này không chỉ dính đến là xây dựng lại kết cấu, mà lại hiếm thấy nhất còn phải bao gồm cả xây dựng lại công năng. Đúng, có đọc lướt qua mấy chỗ, thế nhưng khẳng định không chuyên nghiệp bằng chủ nhiệm Tôn các anh rồi, hiện tại chỉ có thể nói là hơi hiểu biết. Tôn Quảng Vũ cũng không có trực tiếp phủ nhận đối với Trần Thương, có thể làm tốt một chút đã rất lợi hại, cậu khâu lại và xây dựng lại dạ dày, thật sự đã mở một cái mới phạm vi nhìn cho chúng tôi rồi. Xây dựng lại đường tiêu hóa, trước mắt chủ yếu liên quan đến 5 loại lớn 18 cái thuật thức khâu lại trọng điểm. Khâu dạ dày, khâu ruột non, khâu đại trực tràng, khâu đường mật, khâu tuyến tụy. Mỗi một bước, đều là khó càng thêm khó. Tôn Quảng Vũ không thể không nói là chuyên nghiệp bao nhiêu, tất cả thuật thức và chủng loại đều có nghiên cứu hoặc đọc lướt qua, nói tới kiến thức chuyên nghiệp, cũng không kém cỏi chút nào. Sau khi nói xong, Tôn Quảng Vũ nói, bác sĩ Trần, kỹ thuật khâu lại dạ dày anh chính là kỹ thuật tốt nhất tôi từng gặp qua. Một tháng sau, khi thành lập diễn đàn đỉnh phong Mayo, tôi hy vọng quốc gia chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng, ở bên trong một cái tổ chức có tính quốc tế như vậy. Lấy xuống thêm một chút chức vị, và cầm xuống một chút biên ủy trong tạp chí. Khâu dạ dày của cậu, tôi cảm thấy đã đủ để khóa chặt một cái vị trí trong đó rồi, nói không chừng còn có thể tiến vào ủy ban. Thế nhưng nếu mà chí hướng của Trần Thương chỉ giới hạn ở đây mà nói, tự nhiên sẽ không thể nào cố gắng đến như vậy. Vị trí anh muốn làm chính là chức vị cao tận khả năng nhiệm vụ khiêu chiến, hạn mức cao nhất càng cao, ban thưởng càng phong phú, Trần Thương tự nhiên không thể nào sẽ thỏa mãn với hiện tại. Bên này, Tôn Quảng Vũ bỗng nhiên nói, một tuần sau cũng chính là ngày cuối tuần. Tôi muốn thành lập một cái phòng khách khoa ngoại tiêu hóa, mời chuyên gia ngành nghề đến thảo luận một chút, chia sẻ ca bệnh và phương pháp phẫu thuật một chút, cộng đồng phát triển học tập, hy vọng có thể có cảm ngộ rõ ràng, tôi hy vọng có thể mời bác sĩ Trần tham gia. Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức hơi sáng lên. Một cơ hội trao đổi như vậy, đối với anh mà nói còn là rất quan trọng. Sau khi Trần Thương nghe được, lập tức gật đầu cười một tiếng, vô cùng cảm ơn chủ nhiệm Tôn đã cung cấp bình đài như vậy. Tôn Quảng Vũ cười nói, chúng ta đều cùng một cái chiến tuyến, nếu mà có thể có thành tích tốt. Cũng có thể để khoa ngoại tiêu hóa Trung Quốc chúng ta hơi danh tiếng ở phương diện toàn thế giới, hoàn toàn chính xác, lực lượng đỉnh phong, so là sức cạnh tranh quốc tế. Bao gồm cả lực ảnh hưởng học thuật và lực ảnh hưởng lâm sàng, bởi vậy tuyệt đối không nên cho rằng những cái địa vị quốc tế kia không quan trọng. Những địa vị này thường thường chính là biểu hiện cho địa vị của anh ở trong ngành học. Tôn Quảng Vũ còn có một chuyện khác, bác sĩ Trần, ngày mai bệnh viện chúng tôi có cái người bệnh cần phẫu thuật, là phẫu thuật nội soi ung thư đại tràng, tôi muốn mời anh tham gia, bỉ nhân bất tài. Ở lĩnh vực đại trực tràng, vẫn tương đối có nghiên cứu, còn hy vọng có thể chỉ điểm lẫn nhau, học tập đôi bên. Một câu, để hảo cảm của Trần Thương tăng thêm gấp bội. Đây là một cái người vô tư thẳng tanh, người ta chính là hy vọng phát triển cho cộng đồng. Trần Thương vội vàng nói, tự nhiên là hết sức vui vẻ, chỉ là, tôi có cái yêu cầu hơi quá đáng. Tôn Quảng Vũ cười nói, có chuyện chứ nói thẳng. Trần Thương gật đầu, tôi hy vọng tôi có thể cho cầm gương chủ nhiệm Tôn nha.